vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 511. Đầm nước thạch động. Sôi trào đầm nước sau nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh, vốn đen kịt đầm nước cũng biến thành thanh minh vô cùng, cỗ kia lãnh ý cũng biến mất không còn một mảnh. Thử ngâm. Tiêu Phàm vung ra một kiếm, vẹn vẹn tu la kiếm rung động một, đột nhiên cả tòa đầm nước đột nhiên một phân thành hai. Bất quá, cái này cũng còn chưa có kết thúc, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, lập tức hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Kiếm khí vô cùng vô tận, hơn nữa căn bản không phải dùng mắt thường có thể bắt được, dù gì là, những đầm nước thật giống như bị một cỗ vô hình lực cản ngăn cản, căn bản là không có cách tụ lại. Để lục thức, không sai. Tiêu Phàm hài lòng nhìn xem bốn phía. Vừa dứt lời, tất cả đầm nước lần nữa dung hợp tại cùng một chỗ, toàn bộ đầm nước bốc lên không thôi, chỉ có Tiêu Phàm bất vi sở động, tại hắn quanh thân có một đạo kiếm khí chi tường. Cái này một thức coi như giết không chết Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, hẳn là cũng có thể trọng thương nó a. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trên mặt lóe qua vẻ hài lòng. Sau đó thu liếm tâm thần, chậm rãi hướng về phía dưới bơi đi, thân thể khôi phục hoàn toàn, hắn liền bắt đầu tìm kiếm Tiểu Kim cùng Phong Lang bóng dáng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Băng thuộc tính năng lượng bị Tiêu Phàm rút ra không còn về sau, đầm nước cũng thanh minh không ít, chỉ là càng đi phía dưới, áp lực cũng càng lớn. Bất quá, lấy Tiêu Phàm thực lực, điểm ấy áp lực cũng căn bản không làm gì được hắn. 30 trượng, 80 trượng, 200 trượng. Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, bốn phía tia sáng cũng càng ngày càng mờ, áp lực cũng càng ngày càng bên trong, nhưng mà vẫn như cũ nhìn không được đến cùng. Đầm nước này đến cùng sâu bao nhiêu? Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng. Nơi này áp lực không phải bình thường lớn, khó trách Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao phòng ngự đáng sợ như thế. Hàng năm ngốc ở chỗ này, nghĩ không được cường đại đều không thể. Hít sâu khẩu khí, Tiêu Phàm tiếp tục chìm xuống, nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc buông lỏng một hơi, hồn lực rốt cuộc chạm tới đáy hồ. Tiêu Phàm quanh thân dùng hồn lực ngưng tụ thành một vòng phòng hộ, đem to lớn thủy áp ngăn cản bên ngoài, nơi này cách mặt nước sòng giã hơn 600 trượng. Cho dù là chiến hoàng cường giả, không cần hồn lực phòng hộ cũng khó mà tiếp nhận cỗ này to lớn thủy áp. A, đây là. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên bị từng đạo lập lòe tỏa sáng quang mang chỗ hấp dẫn, hắn chậm rãi đi qua, lập tức nhìn thấy từng khối lóe ra quang hòn đá màu đen. Cực phẩm băng phách thạch. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, cảm nhận được hòn đá màu đen bên trong cường đại hồn lực ba động, thần sắc hơi hơi động dung. Cực phẩm băng phách thạch, đây chính là cực phẩm hồn thạch a, ẩn chứa trong đó hồn lực cực kỳ bàng bạc, tu luyện tới chiến hoàng cảnh, hạ phẩm hồn thạch, trung phẩm hồn thạch cùng hạ phẩm hồn thạch Tiêu Phàm đều thấy qua vô số. Nhưng là, duy chỉ có chưa từng gặp qua cực phẩm hồn thạch. Đó là bởi vì cực phẩm hồn thạch cực kỳ thư thớt. Mặc dù dựa theo tỷ lệ, một khối nắm đấm lớn nhỏ cực phẩm hồn thạch có thể hối đoái lớn nhỏ thượng phẩm hồn thạch 100 khối, nhưng là cơ hồ không người nào nguyện ý đi hối đoái. Bởi vì cực phẩm hồn thạch bên trong ẩn chứa hồn lực cực kỳ tinh thuần, dù là chiến đế, thậm chí chiến thánh đều là dựa vào cực phẩm hồn thạch tu luyện, thượng phẩm hồn thạch đối với chiến thánh tới nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ đến Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao trốn ở chỗ này tu luyện cũng là cùng nơi này cực phẩm băng phách thạch có quan hệ. Tiêu Phàm nghĩ đến, nếu Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao đã chết, những cái này băng phách thạch Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lấy ra tu la kiếm, Tiêu Phàm liền bắt đầu đào móc. Một canh giờ bận rộn, Tiêu Phàm được mười mấy khối chậu rửa mặt lớn nhỏ cực phẩm băng phách thạch. Đừng nhìn chỉ có mười mấy khối, nếu là hối đoái thành phổ thông thượng phẩm hồn thạch đoán chừng cũng có mấy ngàn vạn, hơn nữa Tiêu Phàm còn không muốn đi hối đoái. Đáng tiếc, cũng chỉ có mười mấy khối. Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không cam lòng nói thu hồi cực phẩm băng phách thạch, Tiêu Phàm tại đáy hồ tìm kiếm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm tại một to lớn thạch động trước dừng lại. Thạch động rất lớn, tương đương với một gian nhà lớn nhỏ, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này hẳn là Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao Động Phủ. Nghe đồn, long tộc đều có cất giữ bảo vật đam mê, giao cũng không ngoại lệ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cũng động tâm tư. Hơn nữa, nếu như Tiểu Kim cùng Phong Lang nếu như tao ngộ độc thủ mà nói, cũng có thể sẽ lưu lại một chút manh mối. Tiêu Phàm từ hồn giới bên trong lấy ra mấy cái giả minh châu, hướng về trong thạch động đi đến. Ở kiếp trước, cái này giả minh châu có lẽ còn có thể bán đi cái giá trên trời, nhưng là tại chiến hồn đại lục, chỉ là phổ thông thiết bị chiếu sáng mà thôi. Thạch động rất lớn, cũng rất tĩnh mịch, uyển uốn lượn diên, không biết hắn cuối cùng Tiêu Phàm đi không tính nhanh. Thạch động bên trong thông đạo, so cửa động rõ ràng phải lớn rất nhiều. Hơn nữa càng đi trong thạch động một bên, không gian càng lúc càng lớn, giống như một tòa to lớn điện đường. Nếu như không phải đây là tại đầm nước dưới đáy, Tiêu Phàm thật là có loại ảo giác này. Vách đá tại dạ minh châu chiếu xuống chiếu lấp lánh, trong suốt thấu triệt, bốc lên nhàn nhạt hàn khí. Tiêu Phàm thử tốt mấy lần, cho dù là tu la kiếm cũng chỉ có thể ở bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Cái này đồ vật tuyệt đối là luyện chí hồn binh cực giai vật liệu. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái nói, mặc dù hắn không có thi triển toàn lực, nhưng tu la kiếm trình độ sắc bén hắn rất rõ ràng, cái này đã đủ để chứng minh vách đá bất phàm. Lại không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm càng nghĩ càng không thích hợp, cái này thạch động thật đúng là không phải bình thường lớn, hắn có loại tại xuyên việt hành lang cảm giác. Nếu như cái này bên ngoài chỉ là hành lang mà nói, há không phải tương đương với viện tử cùng cung điện nhập khẩu. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ buồn bực, cái này thạch động so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn cùng thần bí. Hắn chạy mặc dù không tính nhanh, nhưng là đi tới mấy trăm trượng đi, hơn nữa theo xâm nhập, không gian cũng càng lúc càng lớn, căn bản không giống một thạch động, mà giống như là một mảnh quảng trường khổng lồ. Hồn lực quét qua, không gian này vậy mà rộng chừng trên trăm trượng chu vi. Dù là Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao ẩn núp ở chỗ này cũng lộ ra cực kỳ rộng rãi. Làm sao cảm giác có chút lạnh? Tiêu Phàm run run, nơi này thập phần âm trầm, liền hắn chiến hoàng cảnh trung kỳ đều tiếp nhận không được cỗ hàn ý này, liền có thể nghĩ. Chẳng qua là khi hắn nghĩ tìm kiếm cỗ kia hàn ý nơi phát ra lúc, nhưng lại căn bản tìm không thấy đầu nguồn. Không gian quá lớn, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên đem cái này cử đại không gian cho tra xét rõ ràng một lần, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì một chút hành tích. Nửa nén hương thời gian đến, Tiêu Phàm thô sơ giản lược đem toàn bộ không gian cho quét một lần, nhưng hắn thất vọng là trừ băng lãnh vách đá, cái gì cũng không có. Không có khả năng a, coi như Tiểu Kim cùng Tiểu Lang bọn hắn tao ngộ độc thủ, cũng không khả năng không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi, mới vừa đi ra một bước, đột nhiên lại dừng lại bước chân. Chỉ thấy hồn hải bên trong đá màu trắng đột nhiên rung động nhẹ nhẹ một, đá màu trắng rung động, vậy tất nhiên là phát hiện gì bảo a. Giống như lúc trước phát hiện thất thải long văn mục, giống như tiên thiên kiếm thai. Bên trái, Tiêu Phàm thăm dò mấy lần, phát hiện hướng bên trái chạy, đá màu trắng liền tản ra yếu ớt quang mang. Có đá màu trắng chỉ dẫn, Tiêu Phàm bước chân tăng tốc, không bao lâu, liền xuất hiện ở lớp kín đá thủy tinh mặt vách trước, phía trước căn bản không có bất kỳ cái gì đường có thể đi. Bất quá, Tiêu Phàm thử nghiệm mấy lần, phát hiện đá màu trắng chỉ dẫn phương hướng đúng là tại đá thủy tinh vách tường phía trước. Cái này đá thủy tinh vách tường rất dường dị, không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành, làm hồn lực chạm tới thời điểm trong nháy mắt tiêu tán ra. Có thể ăn mòn hồn lực. Tiêu Phàm cau mày một, ôm hiếu kỳ cùng một vòng ngưng trọng, chậm rãi duỗi xuất thủ trưởng. Sau một khắc, Tiêu Phàm thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ ở nơi nào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 512. Đáng sợ băng xương chi ý. Chỉ thấy Tiêu Phàm vuốt ve thủy tinh vách đá tay vậy mà trực tiếp sâu vào, bộ vị bàn tay đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, gần như đồng thời thủy tinh vách đá nhộn nhạo từng đảo sóng ánh sáng. Cái này, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không phản ứng tới, cái này thủy tinh vách đá vậy mà không phải chân thực tồn tại. Mặc dù không biết thủy tinh vách đá đối diện có cái gì, nhưng Tiêu Phàm vẫn là không do dự. Một bước bước vào, xuyên qua thủy tinh vách đá, tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt, là một chỗ chiếu lấp lánh bạch sắc không gian không lớn, cũng liền 20-30 mét chu vi. Bạch sắc vách đá, bạch sắc mặt đất, trong hư không càng là có một căn căn bạch sắc cột thủy tinh liên thông, sương mù màu trắng tràn ngập ở trong đó, cho người ta một loại thấu xương hàn ý. Tiêu Phàm ngoại thân đã trải qua chậm rãi ngưng kết thành một tầng bạch sắc băng xương, hắn không khỏi đánh dùng mình mấy phát, u linh chiến hồn hơi hơi thôi động tản ra u lãnh hắc khí, lúc này mới tốt không ít. Đây là một mảnh hàn băng tiểu không gian, không, nói cho đúng, giống như là một đại sảnh, chỉ là bị hàn băng chi khí đông kết mà thôi. Về sau vừa xem xét, thủy tinh vách đá biến mất không thấy gì nữa, bên ngoài một mảnh đen kịt, Tiêu Phàm có thể cảm ứng được đầm nước bất động, chỉ là bị một cỗ vô hình lực cản cho ngăn cản ở ngoài, mặc cho cái kia đầm nước như thế nào trùng kích cũng đột phá chẳng nhiều gông cùm xiềng xích. Cỗ kia to lớn thủy áp cũng biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phàm lắc lắc trên người giọt nước. Dùng hồn lực đem trên quần áo nước bốc hơi sạch, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Cực phẩm băng phách thạch. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào mặt đất một chút lóe ra quang trên tảng đá, cùng hắn trước đó được băng phách thạch không khác nhau. Lục phẩm huyền linh diệp, thất phẩm bát giác huyền băng thảo. Bát phẩm thủy tiên ngọc cơ cốt. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đào móc cực phẩm băng phách thạch, trong nháy mắt bị cách đó không xa băng điêu bên trong từng cây linh dược chỗ hấp dẫn, lục phẩm vương dược nhiều đến 33 gốc, thất phẩm hoàng dược cũng có 7 cây. Những cái này Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng, chỉ là bát phẩm thủy tiên ngọc cơ cốt lại là nhường Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, đây chính là cùng tử đan tham, ngọc cơ hoa ngang nhau cấp độ linh dược A. Bát phẩm linh dược, danh xưng đế dược, mấy chục trên trăm năm khó gặp, Tiêu Phàm cũng là vận khí tốt, đã từng chiếm được hai gốc, lại không nghĩ rằng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy một gốc. Thủy tiên ngọc cơ cốt, thế nhưng là luyện chế xong mấy loại bát phẩm đan dược chủ dược A, hơn nữa dược hiệu còn tại ngọc cơ hoa phía trên. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem thủy tiên ngọc cơ cốt cho thu nhập hồn giới bên trong. Cái khác lục phẩm, thất phẩm linh dược, hắn cũng không có buông tha, linh dược vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, có thời điểm khẩn cấp lên, một gốc lục phẩm linh dược so thất phẩm linh dược, thậm chí bát phẩm linh dược đều muốn khó tìm. Nơi này đoán chừng cũng là thiên huyễn huyền thủy giao bảo khố đi, có hàn khí này đông kết, có thể không cho linh dược đánh mất một tia tinh hoa. Nghĩ đến những linh dược này cũng là vì thuế biến thành long chuẩn bị. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn suy đoán không sai, thiên huyễn huyền thủy giao đã trải qua đạt tới bình cảnh. Tại Tiêu Phàm tiến vào đầm nước trước đó, nó liền chuẩn bị nuốt linh dược thuế biến. Coi như khi hắn chuẩn bị thôn phệ linh dược thời khắc, trong đầm nước linh khí đột nhiên phát sinh dược gì biến hóa, tất cả đều hướng về một phương hướng hội tụ mà đến. Có người quấy nhiễu thiên huyễn huyền thủy giao nơi nào còn dám hóa long, đây không phải cố ý tại cùng bản thân là địch sao. Nó lúc ấy liền giận tím mặt. Hắn phẫn nộ rời đi đồng phủ, sát khí trùng điệp phóng tới Tiêu Phàm, về sau liền có Tiêu Phàm cùng thiên huyễn huyền thủy giao đại chiến sự tình. Mấy canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới đem không gian này bên trong đồ vật vơ vét không còn gì, thu liếm tâm thần cẩn thận đánh giá cái này bạch sắc tiểu không gian. Cái này địa phương lại là rất dị, rõ ràng rét lạnh vô cùng, lại tra không được hàn khí nơi phát ra, tựa như hàn khí này là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Nơi này không có tiểu kim cùng tiểu lang khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu vết. Lấy tiểu kim thực lực, thiên huyễn huyền thủy giao nên không thể mưu sát hắn, có lẽ đầm nước này phía dưới còn có cái khác bí mật. Tiêu Phàm kiểm tra cẩn thận một lần, trong lòng làm một lý tính phân tích. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng, cũng cực kỳ không cam lòng. Oanh long long! Đột nhiên, bạch sắc không gian mãnh liệt rung rung, Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, bản thân có vẻ như không đụng vào thứ gì à, làm sao đột nhiên sẽ địa chấn. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm lách mình liền hướng lấy bên ngoài chảy ra mà đến, cực tốc dọc theo đường cũ trở về. Dù là hắn là chiến hoàng trung kỳ tu vi, một khi bị mai táng tại mấy trăm trượng mặt đất phía dưới, đoán chừng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền rời đi thạch động, xuất hiện ở đầm nước bên trong. Sư. Một đạo hắc sắc lưu quang từ Tiêu Phàm khóe mắt xẹt qua, cực tốc hướng về trên mặt nước gió lao đi, tốc độ nhanh chóng, nhường Tiêu Phàm đều là một trận kinh ngạc. Tiểu lang. Tiêu Phàm giật mình, hắn nhìn rất mơ hồ, nhưng là đạo kia hắc sắc lưu quang cùng phong lang bóng lưng rất giống nhau. Hắn tin tưởng bản thân không có nhìn lầm. Chỉ là, phong lang nếu như còn sống, tiểu kim đâu? Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Oanh long long! Đầm nước phía dưới lòng đất đột nhiên sụp đổ, một cỗ to lớn thôn phệ chi lực hướng về Tiêu Phàm cuồng mãnh đánh tới. Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự, như là rời dây cung như tiến một dạng. Xông thẳng không trung. Tại chạy trốn quá trình bên trong, hắn quay đầu nhìn một, lại là dọa đến hắn sắc mặt phát xanh, chỉ thấy lao nhanh đầm nước đột nhiên ngưng kết thành băng xương, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Cái này so với vừa mới dội ra ngoài bạch sắc nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng xương còn muốn cho người kinh hãi, phải biết. Mặt đất thế nhưng là tại sụp đổ, đầm nước đang cuộn trào, a, cái này cũng có thể kết băng. Hơn nữa, băng xương chi lực từ đáy đàm cực tốt hướng về không trung khuyết tán, rất nhanh liền đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa. Mà mẹ nó! Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, một cỗ đại nguy cơ cảm giác lượn lờ trong lòng, một khi bị cái này băng xương chi ý đánh trúng, dù là hắn là chiến hoàng trung kỳ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô tình nhất kiếm! Gầm lên một tiếng, Tiêu Phàm cả người trong nháy mắt hóa thành một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm, kiếm khí xé mở đầm nước, Tiêu Phàm lấy hắn tốc độ cực hạn phóng tới không trung. Ầm! Một vệt sáng từ trong đầm nước xông ra, ở chỗ này, dù là chiến hoàng cảnh cũng vô pháp phi hành, vừa mới Tiêu Phàm ngự không mà đi, cơ hồ hao hết hắn hơn phân nửa hồn lực. Tiêu Phàm xông ra mặt nước, cỗ kia băng xương chi ý cũng trong nháy mắt đạp tới mặt nước, Tiêu Phàm trong lòng một trận hoảng sợ, chỉ thiếu một chút xíu, bản thân liền băng phong đầm nước phía dưới. Chẳng qua là khi hắn hướng phía dưới nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện, mấy trăm trượng chu vi đầm nước toàn bộ đông kết thành hàn băng, hơn nữa, cái này hàn băng còn tại hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đầm nước xung quanh bãi cỏ, cổ thụ toàn bộ đông kết thành băng điêu, thoáng cái trở thành một mảnh sông băng thế giới. Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, cái này cần đáng sợ cỡ nào băng xương chi lực mới có thể tạo thành lớn như thế diện tích kết băng a. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn thân thể đã trải qua đập ầm ầm tại mặt băng phía trên, thương hắn kêu thảm không thôi. Tam cả. Công tử. Hai đạo thanh âm vang lên, nghe được. Tam cả. Hai chữ lúc Tiêu Phàm ngược lại không có quá nhiều cảm giác. Dù sao, hắn biết rõ quan tiểu thất tại bên ngoài chờ lấy bản thân. Bất quá. Công tử. Hai chữ. Lại làm cho Tiêu Phàm run lên bần bật, bởi vì cái này thanh âm không phải người khác, mà là phong lang. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn đi thời khắc, lại là nhìn thấy phong lang chậm rãi đi qua đến, trên người khí tức cùng nhau mạnh hơn trước đó, lấy Tiêu Phàm nhãn lực tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hắn đã trải qua đột phá đến chiến hoàng cảnh trung kỳ. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không có chúc mừng, ngược lại sốt ruột hỏi. Tiểu lang tiểu kim đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 513. Nguyệt thần cung. Tiêu Phàm không có nhìn lầm, từ đầm nước phía dưới sống sót đi ra cái kia đạo thân ảnh đúng là phong lang không thôi, chỉ là phong lang còn sống tiểu kim đâu. Nếu như tiểu kim không có việc gì, làm sao không cùng phong lang cùng đi ra ngoài đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nghe được Tiêu Phàm tra hỏi, phong lang cúi đầu trầm mặc không nói, thần sắc khó coi vô cùng. Tiểu lang tiểu kim đến cùng làm sao? Tiêu Phàm kém chút nổi giận mà lên, bất quá hắn vẫn cứng ép nhìn xuống. Ta cũng không biết. Phong lang lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, còn có một tia kiên định, nói. Ta tin tưởng tiểu kim không có sự tình, hắn nhất định sẽ đi ra. Đến cùng phát sinh cái gì? Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, nhìn xem đóng băng đầm nước. Đã trải qua băng phong mặt đất, hắn biết rõ tất cả những thứ này khẳng định cùng phong lang cùng tiểu kim có quan hệ. Trước đó hắn cũng tiến vào một bạch sắc băng xương không gian, nhưng cùng nơi này băng xương chi khí so ra, lại là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không tính là gì. Lúc ấy, ta theo tiểu kim uống quan huyên huyết dịch, sử vô pháp vừa lúc chạy tới. Phong lang thần sắc có chút mê ly tiến vào hồi ức bên trong. Phía trước sự tình quan tiểu thất cùng Tiêu Phàm đã nói qua, Tiêu Phàm chỉ muốn biết rõ hai người nhảy vào đáy hồ về sau phát sinh cái gì, vì sao tiểu kim không có đi ra. Phong lang không an hiểu ngôn từ, nhưng là đem sự tình nói đại khái, lúc đầu bọn hắn hai người nhảy vào đầm nước bên trong quan tiểu thất huyết dịch cũng chầm chậm có tác dụng. Lại thêm đầm nước thấu xương hàn ý, hai người ý thức hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là bốn phía đen kịt vô cùng, hơn nữa hồ nước có ăn mòn hồn lực tác dụng, tiểu kim cùng phong lang hai cái cũng căn bản thấy không rõ phương hướng, chỉ có thể chôn lấy đầu tiến lên. Làm chúng ta chìm xuống đến khoảng 50, 60 trượng lúc, nhìn thấy sự vô pháp bọn hắn không có đuổi theo. Ta liền nói với tiểu kim không cần thiết tiếp tục chìm xuống, bởi vì hồ nước phía dưới cho ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Nói đến đây, phong lang thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm biết rõ, bọn hắn hai cái nhất định là tiếp tục chìm xuống, bằng không bản thân luyện hóa trong đầm nước băng thuộc tính năng lượng thời điểm bọn hắn nên phát hiện bản thân tồn tại mới đúng. Ta khuyên tiểu kim đừng đi mạo hiểm, nhưng mà tiểu kim lại là cực kỳ hưng phấn. Hắn nói cho ta biết, lần này một bên có nó muốn có được đồ vật, hoặc có lẽ là có thứ gì đang triệu hoán nó. Phong lang hít sâu khẩu khí. Cùng tiểu kim ngốc hơn mấy tháng, phong lang cũng có thể đại khái nghe hiểu tiểu kim có ý tứ gì. Huống chi tiểu kim vốn là thập phần nhân tính hóa, chỉ là không thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Có đồ vật triệu hoán nó. Thứ gì? Quan tiểu thất sắc mặt cứng lại, lộ ra hiếu kỳ bảo bảo thần sắc. Phong lang lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, ta chỉ là theo chân tiểu kim, đang chìm xuống đến năm khoảng trăm trượng lúc, nó đột nhiên tiến vào một đen kịt thạch động. Chờ đã, ngươi nói đầm nước năm khoảng trăm trượng có một thạch động, mà không phải tại đáy hồ. Tiêu Phàm cắt ngang phong lang lời nói, bởi vì hắn là tại đáy hồ nhìn thấy to lớn thạch động. Không phải tại đáy hồ. Phong lang lắc đầu. Tiêu Phàm cũng là buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải đáy hồ thạch động, liền sẽ không gặp phải thiên huyến huyền thủy giao bằng không, hai người coi như chấn động đến gặp nạn. Cái kia thạch động rất nhỏ. Vừa lúc chỉ cho phép một người thông qua, tiểu kim biến hóa thân hình, cấp tốc tiến lên, bắt đầu thạch động đen kịt vô cùng, nhưng là chậm rãi, đã có tia sáng, còn mang theo một hơi khí lạnh theo tia sáng càng ngày càng mạnh, hàn ý cũng càng ngày càng đậm. Phong lang hít sâu khẩu khí, nói tiếp lên. Cảm nhận được hàn ý, Phong Lang cũng không khỏi lạnh run, bất quá còn tại hắn phạm vi chịu đựng, dù sao, hắn cũng là chiến hoàng cảnh cường giả. Chỉ là theo tiếp tục thâm nhập sâu, Phong Lang cũng rốt cuộc tiếp nhận không được, thân thể bắt đầu run rẩy lên, cũng ngay tại cái này thời điểm Tiểu Kim cùng Phong Lang đi tới một mảnh rộng rãi sáng tỏ quảng trường. Cái kia trên quảng trường lạnh lẽo thấu xương, mặt đất đều là vạn niên hàn băng ngưng kết mà thành, trong đó ngưng tụ hồn lực cùng linh khí, đã trải qua có thể so với cực phẩm hồn thạch. Lúc ấy Phong Lang trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh toàn bộ quảng trường cực phẩm hồn thạch, đến có bao nhiêu a? Cho dù là Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất nghe được nơi này cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng mà Tiểu Kim lại liền nhìn đều không nhìn một chút mặt đất vạn niên hàn băng, mà là hướng về phía trước đi đến. Bởi vì quá mức chấn kinh, Phong Lang vậy mà không có phát hiện quảng trường phía trước lại là một tòa to lớn thủy tinh cung điện. Thủy tinh cung điện ấm ánh trong suốt, thập phần to lớn, hùng vĩ, nhưng lại tản ra cổ phác tang thương khí tức. Tiểu Kim ý thức thập phần mê ly, tựa như đã hoàn toàn chìm vào trong đó. Phong Lang làm sao kéo đều kéo không được hắn. Cuối cùng Tiểu Kim cũng tỉnh lại, nhường Phong Lang tại bên ngoài chờ lấy hắn. Đồng thời nói cho Phong Lang, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, nhất định muốn lập tức rời đi nơi đây. Phong Lang lúc ấy rất muốn cùng Tiểu Kim đi vào chung, nhưng là cỗ kia đáng sợ băng hàn chi khí, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Tiểu Kim vốn là tuyết sư biến dị, có thể tiếp nhận băng hàn chi ý, cũng tại tình lý bên trong. Tiêu Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Nếu quả thật như Phong Lang nói, thủy tinh cung điện bên trong có thứ gì đang triệu hoán Tiểu Kim, có lẽ Tiểu Kim thật đúng là không có việc gì, đương nhiên cũng không được phủ định, nơi đó vừa có thể là một bẫy. Về sau, ta không có đi vào, liền tại trên quảng trường một bên tu luyện, một bên chờ đợi hắn, thế nhưng là chờ mấy ngày, vẫn như cũ không gặp Tiểu Kim đi ra. Phong Lang ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đây cũng là hắn mặc dù lo lắng Tiểu Kim, nhưng lại không biết Tiểu Kim là có hay không còn sống nguyên nhân. Ngừng lại, Phong Lang lại nói. Trước đây không lâu thủy tinh cung điện đột nhiên tản ra một cỗ bàng bạc băng hàn chi khí, lúc ấy ta đã đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, nhưng vẫn như cũ tiếp nhận không được cỗ kia đáng sợ hàn ý. Ngay từ đầu còn có thể kiên trì, nhưng là hơn nửa chén trà nhỏ thời gian, ta liền không kiên trì nổi, cho nên mới có thể rời đi, chỉ là không nghĩ tới. Nói đến đây, Phong Lang không có nói tiếp xuống dưới, mà là rung động nhìn bốn phía băng phong cảnh sắc liếc mắt, nếu như không phải hắn kịp thời rời đi, đoán chừng hắn cũng đã bị băng phong tại chỗ vạn niên hàn băng quảng trường. Sớm biết rõ, ta liền muốn chết sống ngăn đón Tiểu Kim. Phong Lang trong mắt trải qua nồng đậm vẻ áo não. Việc này không trách ngươi, mặc dù bây giờ Tiểu Kim sinh tử không biết, nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tiêu Phàm vỗ vỗ Phong Lang bả vai an ủi. Không sai, Tiểu Kim người hiền tự có thiên tướng. Quan Tiểu Thất cũng gật gật đầu. Đúng, Tiểu Lang, ngươi có biết hay không thủy tinh cung điện tên gọi là gì? Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi, tòa cung điện này dù gì như vậy, nghĩ đến cũng không phải là đơn giản đồ vật. Hắn nắm giữ tu la truyền thừa, có lẽ có thể tìm tới một chút liên quan tới cung điện này đồ vật. Lúc ấy ta xa xa liếc mắt một cung điện kia, mặc dù thập phần mông lung thấy không rõ bên ngoài điêu khắc cùng đường vân, nhưng là cung điện phía trên lại treo một khối màu xanh thăm thắm bảng hiệu, trên đó viết ba chữ. Phong Lang suy nghĩ một chút nói, sau đó dùng hồn lực tại hư không mô phỏng ra ba chữ. Cái kia chữ thập phần rườm rà, cùng chiến hồn đại lục nhân tộc ngôn ngữ có chút khác biệt. Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Phàm cau mày một, trong lúc nhất thời nhận không ra. Ngược lại là Phong Lang đột nhiên mở miệng nói. Cái này ba chữ hẳn là ba cái chữ cổ gọi là Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất nghi hoặc không thôi. Tiêu Phàm càng là tại tu la truyền thừa bên trong tìm thời gian thật dài, nhưng mà không thu hoạch được gì. liền Tu La truyền thừa cũng chưa từng ghi chép Nguyệt Thần Cung, nếu không chính là không còn gì khác, nếu không chính là ta bây giờ còn chưa tư cách nhìn liên quan tới nó tin tức. Tiêu Phàm trong lòng bổ sung một câu, đem Nguyệt Thần Cung ba chữ thật sâu lạc ấm trong đầu. Nơi này chính là Mê Huyễn Lâm, không phải một mảnh vụ lâm à, làm sao biến thành sông băng. Đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 514. Thực không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí. Có phải hay không cái này địa phương đi vào nhìn xem chính là bây giờ không mê vụ không phải càng tốt sao? Không sai, nếu quả thật có một đầu dao, vừa vặn đem hắn hàng phục. Ha ha, cho dù là tại ta Đại Long, mặc dù hồn thú vô số, nhưng là không mấy người gặp qua dao a. Tí tí, lấy dao long thay đi bộ, ngấm lại liền thoải mái a. Lấy chúng ta thực lực, chỉ nếu là không có thuế biến thành long dao, hàng phục nó tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Từng đạo không kiêng nể gì cả, cực kỳ tùy tiện thanh âm vang lên. Là Đại Long đế triều người. Tiêu Phàm ba cái thần sắc cứng lại, nhất là Tiêu Phàm trong lòng càng là lạnh lùng không thôi. Những người này thật đúng là cuồng vọng tự đại, nghĩ đến nơi này bắt sao long. Tam ca, làm sao bây giờ? Quan Tiểu Thất nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hồn lực quét sạch mà ra, nhường thần sắc hắn ngưng lại là bởi vì Mê Huyễn Lâm bị băng phong duyên cớ, đối tu sĩ đã trải qua thông suốt. Hơn nữa bên ngoài đến những đại long đó tu sĩ còn mang theo không ít loài chim hồn thú, mấy cái lắc mình liền đi tới bọn hắn cách đó không xa, coi như bọn hắn muốn đi cũng đã không kịp. Nếu không trước rời đi nơi này. Gặp Tiêu Phàm không nói, Quan Tiểu Thất lại hỏi. Vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu chậm ung dung hướng về bên ngoài đi đến. Lưu ở chỗ này đã trải qua không có quá nhiều giá trị. Chậm như vậy, không sợ bị bọn hắn phát hiện. Quan Tiểu Thất cau mày một. Không sợ. Bởi vì bọn hắn đã phát hiện. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói. Ách! Quan Tiểu Thất nhất thời im lặng, không biết làm sao tiếp xuống dưới. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu lại là giết sạch lấp lóe. Những cái này đại long tu sĩ nếu như mở to mắt cũng liền thôi, nếu như không có mắt, vậy cũng đừng trách bản thân không khách khí. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nỗi lòng vừa mới kéo trở về, không trung đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, bây giờ Tiêu Phàm tên sớm đã vang vọng Ly Hỏa Đế Đô, cùng đến cổ địa bí cảnh đại long tu sĩ ở giữa, cơ hồ tất cả mọi người có thể liếc mắt nhận ra hắn. Phụ phụ. Theo tiếng này kêu to, không ít tu sĩ từ bốn phía chạy đến tại Tiêu Phàm bọn hắn quanh thân, mặt đất thêm ra ba cái tu sĩ, mỗi người đều ngồi ở một đầu to lớn hồn thú trên lưng uy phong lấm lấm, từ chỗ cao quan sát Tiêu Phàm. Mà không trung phía trên cũng nhiều ra ba đạo thân ảnh, tăng thêm trước đó người kia, cùng sở hữu bốn người, bọn hắn đều cưỡi thất giai loài chim hồn thú, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, nghe nói nơi này có một đầu dao, dao đâu? Không trung phía trên, một đứng ở Tử Vân Ưng trên lưng tử bào thanh niên, ngữ khí lạnh như băng nói. Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe được, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt. Hắn rất khó chịu cái này đại long tu sĩ cao cao tại thượng ngữ khí. Lão tử cũng không phải ngươi đại long người nào, tất yếu cùng phản ứng ngươi sao? Đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết rõ bọn hắn vì sao như thế phách lối, bởi vì ở nơi này cổ địa bí cảnh bên trong, tu sĩ đều nhận phi hành hạn chế, chỉ có loài chim hồn thú có thể ngự không mà đi. Liền tựa như chiến tông cảnh cùng chiến vương cảnh ở giữa chinh lịch, tại chiến tông cảnh trước mặt, chiến vương cảnh đã trải qua rõ ràng đứng ở thế bất bại. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Cái kia tử bào thanh niên thập phần khó chịu nói. Phất tay, một đạo kiếm khí bắn ra mà xuống, ngăn lại Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Tiêu Phàm ba người dưới chân lói lên, trong nháy mắt tránh thoát đạo kiếm khí kia công kích, mặt băng cũng là bị kiếm khí mở ra một đạo to lớn liệt phùng. Ngươi muốn chết sao? Quan Tiểu Thất giận tím mặt, đưa tay liền chuẩn bị một tiến hướng về không trung vọt tới, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Ngươi xác thực nhất định là tại cùng ta nói chuyện. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia ý cân nhắc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung Tử Bào thanh niên. Vậy ngươi còn tưởng rằng có ai? Tử Bào thanh niên nhích miệng cười nói, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ngươi Tiêu Phàm là rất mạnh, nhưng là không thể phi hành, căn bản không làm gì được ta. Tiêu Phàm lãnh mâu quét Tử Bào thanh niên liếc mắt, híp mắt nói. Nếu là tại cùng ta nói chuyện, vậy liền đến nói, đừng coi là bản thân tài trí hơn người. Ha ha, tiểu gia chính là tài trí hơn người lại như thế nào? Tiêu Phàm, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại ngươi có thể làm gì được ta sao? Tử Bào thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, giống như nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, hắn trong lòng cực kỳ sảng khoái. Ta không làm gì được ngươi, bọn họ đâu? Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt đất ba người nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt quét tới trên mặt đất ba cái đại long tu sĩ biến sắc, trong lòng đem Tử Bào thanh niên tổ tông 18 đời đều cho ăn cần thăm hỏi 100 lần. Ngươi nha là ở không trung, Tiêu Phàm là không làm gì được ngươi, có thể chúng ta là trên mặt đất a. Liền đệ nhất tử đều không phải cái này sát thần đối thủ, giết chúng ta há không phải như chơi đùa. Tiêu Phàm, có bản sự ngươi châm đối ta à, bọn họ cùng ngươi không oán không cửu. Tử Bào thanh niên sắc mặt trầm xuống. Ngươi Tiêu Phàm không phải ngạo mạn sao? Uy hiếp nhỏ yếu người tính cái gì bản sự? Tử Bào thanh niên giận mắng Tiêu Phàm căn bản nhắm mắt làm ngơ, thản nhiên nói. Ta rất muốn biết rõ, là ai nói cho các ngươi, nơi này có giao long. Tự nhiên là có người nói cho, nhưng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Tử Bào thanh niên không buông tha bất luận cái gì nhường Tiêu Phàm ăn quả đắng cơ hội. Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang hai cái phẫn nộ nhìn xem không trung Tử Bào thanh niên, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Cái này ra hỏa thật đúng là không phải bình thường không tự trọng, thực coi là mình có thể phi hành, liền không làm gì được ngươi sao? Lăn xuống tới. Đột nhiên Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, một đạo bạch sắc quang mang từ trong mắt mọi người lóe qua, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, vào vỏ thập phần đơn giản động tác. Ha ha, Tiêu Phàm, ta đây khoảng cách mặt đất hơn 200 mét, ngươi kiếm khí có thể rời đi xa như vậy sao? Coi như có thể, ta cũng tùy thời có thể tránh thoát. Tử Bào thanh niên một mặt đắc ý, trên mặt tràn đầy đắc ý tiếu dung. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn ngồi xuống Tử Vân Ưng đột nhiên một tiếng kêu to, thân thể bên trong đột nhiên bắn ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Phúc phúc! Tư không huyết vũ huy sái, thất giai tiền kỳ Tử Vân Ưng trực tiếp bị kiếm khí kia cho tách rời. T. Một màn này, đại long cái khác tu sĩ nhìn tê cả da đầu. Một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản phản ứng không đến, thất giai tiền kỳ Tử Vân Ưng liền trực tiếp bị chém giết. Cứu ta! Tử Bào thanh niên kinh khủng kêu to, thân thể trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống, nhưng mà trên không trung mặt khác ba cái tu sĩ chẳng những không cứu được hắn, ngược lại hướng về không trung lao đi. Nói đùa cái gì, 200-300 mét độ cao đều bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết. Chúng ta đến cứu ngươi, há không phải khoảng cách Tiêu Phàm thêm gần. Tử Bào thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn điều động hồn lực muốn ngự không phi hành đào tẩu. Nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh từ mặt đất từ trời mà lên, tốc độ nhanh vô cùng, thoáng cách liền xuất hiện ở trên lưng hắn. Xuống dưới. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, dưới chân vừa dùng lực. Tử Bào thanh niên thể nội lập tức truyền đến một trận tiếng ken két, Tiêu Phàm một cước giẫm tại hắn trên người, trùng điệp hướng về mặt đất rơi đập mà đến. Oanh! Mặt băng một tiếng nổ vang, lít nha lít nhít liệt phùng hướng về bốn phương tám hướng ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra, tư không băng thạch bắn ra bốn phía. Đại Long sáu người khác nhìn thấy một màn này hít một hơi lạnh. Một cước này cho dù nếu không tử bảo thanh niên mệnh đoán chừng cũng tàn tật. Sáu người thấy thế, nơi nào còn dám lưu ở nơi đây, không chút do dự hướng về bốn phía chạy trốn. Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất hít sâu khẩu khí, trong lòng trầm ngâm, những ngày này không gặp, có vẻ như Tiêu Phàm so trước kia càng thêm cường đại. Khụ khụ. Một trận tiếng ho khan truyền đến, chỉ thấy tử bào thanh niên máu me khắp người, trong miệng máu tươi cuồng phún, nôn trên không trung lại rơi vào hắn trên mặt, thập phần huyết tinh. Tiêu Phàm một cước giẫm ở tử bào thanh niên trên đầu, cúi xuống thân thể, băng lãnh con ngươi nhìn xem tử bào thanh niên, nói: "Ta không làm gì được ngươi sao? Thực không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí." Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 515. Thất thải chi quang hiện. Tử bào thanh niên liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Cách nhau hơn 200 mét a, hắn kiếm khí vậy mà im ắng chém giết thất giai tiền kỳ Tử Vân Ưng, nếu như Tiêu Phàm một kiếm kia là nhằm vào hắn, vậy hắn há không phải đã chết. Ngươi nên may mắn thành công chọc giận ta, bằng không ngươi đã chết. Gặp tử bào thanh niên không nói lời nào, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, tử bào thanh niên dư quang vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt tươi cười, toàn thân một giật mình. Nói đi, là ai nói cho ngươi biết, nơi này có sao? Tiêu Phàm lại nói, hắn luôn cảm giác việc này không đơn giản. Ngươi buông ta ra trước. Tử bào thanh niên giãy giụa nói. Tiêu Phàm cười cười, có đạo máu kim sắc quang mang tiêu không một tiếng động tiến vào tử bào thanh niên thể nội, sau đó đem chân từ tử bào thanh niên trên mặt nhấc mở. Bây giờ có thể nói đi. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, ngược lại là Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất gắt gao nhìn chằm chằm tử bào thanh niên, sợ tử bào thanh niên chạy trốn. Tử bào thanh niên ánh mắt lấp lóe một, ập a ập úng nói. Là sử vô pháp. Thật đúng là sử vô pháp. Tiêu Phàm sớm đã có phỏng đoán, không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng. Trước đó ta tại mê huyễn lâm bên ngoài nhìn thấy sử vô pháp, hắn đang tại âm thầm quan sát nơi này, có lẽ thực sự là hắn. Quan Tiểu Thất vội vàng mở miệng nói. A. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một, trong mắt trải qua một tia băng lãnh. Liên tưởng đến trước đó một chút tin tức, Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch nguyên do, trong lòng lạnh giọng nói. Cái này sử vô pháp từng bước ép sát, lại một vòng tiếp một vòng, thật đúng là cái khó có thể đối phó nhân vật. Cái này tử bào thanh niên hiển nhiên chỉ là sử vô pháp cố ý dùng để dò xét bản thân sinh tử mà thôi, đúng thật lớn long đế hướng lại là cực kỳ ra thích thuần dưỡng sủng vật. Nghe được có sao long xuất hiện, bọn hắn tự nhiên hưng phấn không thôi. Đáng tiếc, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ xuất hiện ở nơi này, về phần cái gọi là giao long, liền cái bóng cũng không thấy đến. Sư. Đang lúc Tiêu Phàm ba người thất thần thời khắc, tử bào thanh niên đột nhiên hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện hướng về băng phong trong cổ lâm phóng đi. Chạy đi đâu? Quan Tiểu Thất sang hai tay bên trong liệt nhật cung, mũi tên khoác lên trên dây thiếu chút nữa thì bắn đi ra. Ta còn có lời muốn hỏi hắn, giết hắn quá sớm một chút. Tiêu Phàm thản nhiên nói, bắt lấy Quan Tiểu Thất cung tiến. Quan Tiểu Thất cau mày một, cũng không phải hắn nghĩ phản bác Tiêu Phàm lời nói, mà là cái này tử bào thanh niên đều chạy, sau đó chả hỏi thế nào hắn. A. Đang lúc Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang nghi hoặc thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy tử bào thanh niên một đầu ngã quỵ ở trên mặt băng co do thân thể tại mặt đất co quắp. Hắn chỉ cảm thấy thể nội hồn lực trong nháy mắt bị rút sạch, ngũ tạng lục phủ bị vô số con kiến tại gặm nuốt, loại thống khổ này đơn giản không phải người có thể tiếp nhận. ta không để ngươi đi, ngươi đi không nổi. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới Tử Bào thanh niên bên người, nói. Đừng cho là ta chưa thấy qua ngươi, lần trước Đông Cung yến hội, ngươi thế nhưng là ngồi ở Đại Long bát thì phía dưới, nghĩ đến, ngươi tại Đại Long đế triều cũng có mấy phần địa vị a. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tử Bào thanh niên run run, vốn hắn coi là bản thân sẽ không quá dễ thấy, chí ít Tiêu Phàm sẽ không nhớ ở chính mình mới đúng không? Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà nhớ kỹ hắn hình dạng, hơn nữa đi qua nhiều ngày như vậy, Tiêu Phàm còn không quên. Chẳng lẽ bản thân thực lực uy hiếp được Tiêu Phàm? Bằng không hắn làm sao biết nhớ thương bản thân đâu? Đang lúc Tử Bào thanh niên méo mó thời khắc, thể nội đau đớn càng thêm hung mãnh, giống như thủy triều, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản sự. Lúc đầu Đại Long đế triều mạnh nhất 18 người, mặc dù Tiêu Phàm không biết bọn hắn danh tự, nhưng là mỗi một người hình dạng Tiêu Phàm đều lạc ấm trong đầu. Ta nói. Tử Bào thanh niên đau đớn khó nhịn, không chút do dự kêu lên. Nói. Tiêu Phàm quát lên. Hắn trong lòng một trận cổ quái, có vẻ như ta không bảo ngươi nói cái gì đi, làm sao lại không đánh đã khai đâu. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu. Dù sao cũng là chiến hoàng cường giả, cùng Quân Lạc so sánh, đều xa xa không bằng a. Quân Lạc thế nhưng là kiên trì một hồi lâu, cái này Tử Bào thanh niên mới 10 cái hô hấp không đến liền không kiên trì nổi. Là sử vô pháp nói cho chúng ta nơi này có sao long. Tử Bào thanh niên không chút do dự nói ra. Đại đế tử mệnh lệnh chúng ta chế phục cổ địa bí cảnh tất cả thất giai hồn thú. Đến thời điểm diệt sát ngươi đại ly đế triều người tốt nhất là một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang hai người sát khí hiện lên. Ngược lại là Tiêu Phàm coi như bình tĩnh. Hữu ý vô ý nói ra. Thật đúng là một so một hung ác a. Nam Cung Thiên Giật cũng là như thế. Phàm là phản kháng người khác. Chuẩn bị toàn bộ lưu tại cổ địa bên trong. Không nghĩ tới Long Tiêu vậy mà cũng là như thế âm tàn. Đại gia tộc người quả nhiên tâm ngoan thủ lạc. Nam Cung Thiên Giật cũng muốn tiêu diệt Đại Long tu sĩ. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói. Không chỉ là diệt Đại Long tu sĩ. Phàm là không thần phục hắn Nam Cung Thiên Giật đều phải chết. Tiêu Phàm đè thấp lấy thanh âm nói, sắc mặt khó coi vô cùng. Tử Bào thanh niên trong lòng giật mình, hắn có thể nhìn ra Tiêu Phàm cũng không phải là đang nói láo. Bản thân Đại Long đế triều là muốn thu phục tất cả thất giai trở lên hồn thú diệt sát Đại Ly đế triều tu sĩ. Nhưng Đại Ly đế triều lại có cái gì thủ đoạn đến đối phó Đại Long đế hướng tu sĩ đâu? Tử Bào thanh niên trong lòng có thật nhiều cái ý nghĩ, nhưng là cuối cùng đều bị lật đổ, có thể càng là như thế, hắn thì càng kinh hồn táng đảm. Có thể nghĩ tới tay đoạn cũng không phải là nguy hiểm nhất, chỉ có những không muốn người biết thủ đoạn mới là đáng sợ nhất, Tử Bào thanh niên biết rõ điểm này. Đúng. Ngươi Đại Long đế triều có vẻ như cực kỳ an hiểu tuần thú, có thể có cái gì cụ thể thủ đoạn? Quan Tiểu Thất đột nhiên hỏi. Nghe được cái này, Tiêu Phàm cùng Phong Lang cũng tới hứng thú, nếu như có thể được loại này thủ đoạn, thứ nhất có thể thuần phục hồn thú, thứ hai cũng có thể phá hư Đại Long đế triều kế hoạch. Thực lực, đánh tới hắn thần phục. Tử Bào thanh niên không chút do dự nói ra. Tiêu Phàm mấy người hơi có thất vọng, đây đúng là trực tiếp phương pháp, chỉ là muốn thu phục so bản thân tu vi cường đại hồn thú, vậy thì có chút khó, đến thời điểm chớ bị hồn thú thu phục coi như tốt. Cũng đúng lúc này, một đạo thất thải dáng hồng mang từ cuối chân trời từ trời mà lên, hình thành một đầu thất thải quang trụ kết nối thiên địa cột sáng vô cùng to lớn, ẩn chứa cường đại hồn lực ba động thật lâu không tiêu tan. Thật cường đại hồn lực ba động, hẳn là có người phá tại công kích hồn giới hạn chế, có lẽ có gì bảo xuất thí. Phong Lang bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngay tại lúc đó, Phàm là tiến vào cổ địa bí cảnh tu sĩ cơ hồ đều thấy cái này một đạo thất thải quang trụ. Rất nhiều người nhao nhao hướng về cột sáng kia kích xạ mà đến, tựa như không muốn sống. Chúng ta cũng đi qua. Quan tiểu thất thử thăm dò hỏi, vừa nghe đến gì bảo hai chữ, hắn liền đến kình. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức đạp không mà lên, hướng về cuối chân trời chảy ra mà đến. Quan tiểu thất cùng Phong Lang cấp tốc cùng đi lên, rất nhanh liền biến mất ở tử bào thanh niên ánh mắt bên trong. Tử bào thanh niên ngơ ngác đợi tại nguyên chỗ, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, thiếu chút nữa thì khóc lên. Ha ha, ta còn sống, ta còn sống. Tử bào thanh niên thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm tàn nhẫn, có thể từ Tiêu Phàm thủ hạ sống lại, hắn sao có thể không cao hứng. Có thể từ nơi này sát thần thủ hạ sống sót, ta bàng nguyên nên là cái thứ nhất. Nam tử áo bào tím khó nén kích động trong lòng, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, hít sâu khẩu khí nói. Không được, ta phải lập tức nói cho đại đế tử, Nam Cung Thiên Giật đang chuẩn bị ứng phó ta Đại Long tu sĩ. Nghĩ vậy, tử bào thanh niên lộn nhào, căn bản không kịp chữa thương, liền biến mất ở băng phong tùng lâm bên trong. Ngay tại tử bào thanh niên biến mất mấy tức về sau, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở tử bào thanh niên trước đó vị trí địa phương. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 516. Long hồn thụ. Ba đạo bóng người không phải người khác, chính là đi mà quay lại Tiêu Phàm ba người. Công tử, vì sao không giết chết hắn? Phong Lang cao mày nói, con ngươi vô cùng băng lãnh. Tử bào thanh niên vũ nhục Tiêu Phàm, ở trong mắt Phong Lang, hắn sớm đã là một người chết. Giết hắn liền không có quá nhiều giá trị. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu là sử vô pháp dẫn hắn đến, có lẽ hắn biết rõ sử vô pháp ở nơi nào. Cái kia chúng ta cùng đi lên. Quan tiểu thất hỏi. Vừa nói đến sử vô pháp cái này ba chữ, quan tiểu thất con ngươi liền đỏ bừng vô cùng. Tử điện điêu thế nhưng là bởi vì sử vô pháp mà chết. Quan tiểu thất không giết sử vô pháp là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá có lần trước sự tình, lần này quan tiểu thất coi như thập phần bình tĩnh. Bây giờ tiểu kim sống chết không rõ, đều là bởi vì hắn nguyên nhân, hắn trong lòng dù sao cũng hơi tự trách. Yên tâm, tiểu kim sẽ không có việc gì. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra quan tiểu thất tâm tư, nói. Không cần thiết cùng đi lên, hiện tại đoán chừng phần lớn người đều biết bay chạy về phía cái kia thất thải quang chỗ đi, sử vô pháp nên cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm nhìn qua to lớn thất thải quang chỗ, hắn trong lòng ẩm ẩm có chút bất an, về phần chỗ nào không đúng Tiêu Phàm lại nói không được. Cái này cổ địa bí cảnh thập phần rủ gì, có địa phương không có chút nào sinh cơ, đất cằn nhìn sẵm, nhưng có địa phương, liền thất giai hồn thú đều có không ít, thậm chí còn xuất hiện hồn điêu thú. Lại nghĩ tới Ninh Xuyên, Sở Khinh Cuồng bọn hắn đã từng khả năng từng tiến vào nơi này, vậy cái này địa phương liền càng rủ gì hơn. Liền bọn hắn đều biết rõ, Nam Cung Thiên Giật lại làm sao có thể không biết đâu. Quân Lạc từng nói, Nam Cung Thiên Giật muốn đem tất cả phản đối người khác giết chết ở chỗ này, vậy hắn đến cùng có cái gì ỷ vào, chẳng lẽ là hắn phát hiện cái này cổ địa bí cảnh bí mật. Tiêu Phàm nỗi lòng mười điểm không yên, bất quá hắn vẫn quyết định tiến đến điều tra một phen. Nam Cung Thiên Giật là rất mạnh, nhưng là còn không có mạnh đến nhường hắn Tiêu Phàm sợ hãi cấp độ. Huống chi, cái này cổ địa bí cảnh bên trong cường giả cũng không ít, Sở Khinh Cuồng, Y Phi Mạch, Bắc Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên những người này đều là nhất đẳng cao thủ. Chính là bản thân một phương, Bàn Tử, Tiểu Minh Thiên Tàn, Phong Lang Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong mấy người cũng không phải nhỏ yếu hạng người. Nơi này không cách nào phi hành, nhưng Tiêu Phàm mấy người tốc độ cũng không chậm, một canh giờ lao nhanh mấy trăm dặm. Tại chỗ thất thải quang trụ phủ cận, một chút cách nhau khá gần tu sĩ đã trải qua chạy tới, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn xem rồng lớn vô cùng thất thải quang trụ lúc, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thất thải quang trụ cũng không chỉ là hơn 10 trượng chu vi, cũng không phải mấy trăm trượng chu vi, mà là 5-6 ngàn trượng chu vi, cũng chính là chu vi hơn 30 dặm. Tại chỗ thất thải quang trụ bên trong, đình đài lâu vũ vô số, đại điện nguy nga, hùng hồn đại khí, tản ra một cỗ cổ xưa lại tang thương khí tức. Những kiến trúc này cố nhiên đoạt người nhãn cầu, nhưng là chạy tới tu sĩ ánh mắt lại là không có rơi vào những kiến trúc kia phía trên, mà là rơi vào những kiến trúc này trung tâm nhất một tòa núi nhỏ đỉnh. Núi nhỏ đỉnh đứng vững một gốc cổ thụ to lớn, cầu long giống như rễ cây cứng cáp hữu lực cực đại thân cành đứng vững mây xanh, giống như từng đầu hàng dài, rất có tiềm long ra biển chi thế. Cổ thụ phiến lá không phải rất nhiều, chỉ có ngẫu nhiên tô điểm vài miếng, tại chỗ phiến lá phía trên tản ra thất thải hào quang trong suốt lấp lóe, giống như ngàn vạn nhỏ sao trời tại lập lòe tỏa sáng. Cho dù là cách màn ánh sáng bảy màu, đám người cũng có thể cảm nhận được cây kia cổ thụ phát ra bàng bạc hồn lực, hút một trong khẩu đều bị người toàn thân thư thái. Nhìn kỹ, tại chỗ thất thải phiến lá phía dưới, có từng khỏa thất thải chi sắc trái cây giống như từng đầu tiểu long treo ngược trên đó, tựa như muốn sống lại. Tốt bàng bạc hồn lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết long hồn thụ, ta trời ạ. Hơn ngàn năm khó gặp a. Như thế bàng bạc hồn lực, cái này long hồn thụ khẳng định kết long hồn quả, nghe đồn long hồn quả vào miệng tan đi, hắn ẩn chứa hồn lực tương đương với một chiến đế cảnh tu sĩ hồn hải hồn lực, hơn nữa luyện hóa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nếu như có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho ngươi ta càng tiến một bước. Nhanh phá vỡ thất thải kết giới sông đi vào, đừng bỏ qua long hồn quả. Rất nhiều tu sĩ điên cuồng kêu to lên, tựa như đánh máu gà, hưng phấn tới cực điểm, so nhìn thấy không mảnh vải che thân mỹ nữ còn kích động hơn. Long hồn quả, đây chính là trong truyền thuyết đồ vật, đối với chiến đế cảnh cùng với phía dưới tu sĩ tới nói quả thực là chính là chí bảo. Hắn ẩn chứa hồn lực, có thể làm cho chiến đế đều khả năng đột phá một cảnh giới, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cái này có thể so sánh bát phẩm đan dược còn muốn quý giá á. Có thể tiến vào cổ địa bí cảnh cũng chỉ là chiến hoàng cảnh người trẻ tuổi, tại trong mắt bọn họ, bát phẩm đan dược đều là cực kỳ khó được bảo bối, huống chi long hồn quả bậc này quý hiếm. Về phần những kiến trúc kia, cũng là bị bọn hắn hoàn toàn cho coi nhẹ, nếu như có thể lạnh yên tĩnh, bọn hắn tuyệt đối có thể nhìn ra những kiến trúc này bất phàm. Oanh long long! Từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, rất nhiều tu sĩ nhao nhao xuất thủ công kích tới thất thải quang trụ, nhưng mà bọn hắn công kích căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả, màn ánh sáng bảy màu liên chiến đều không có rung động một cái. Đúng lúc này, tại màn ánh sáng bảy màu bên ngoài mấy dặm một mảnh núi rừng bên trong, đứng đấy một đạo bóng người, chính lạnh lùng nhìn phía xa tất cả, khóe miệng hiện ra một vòng quang. Thiên cơ môn rốt cuộc phải tái hiện tại thế, phá vỡ đi, chỉ cần thất thải thần văn giới bị phá vỡ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bóng người tà tà phun ra một câu, sau đó rủi gì tại chỗ biến mất. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đám người lại là điên cuồng công kích tới màn ánh sáng bảy màu. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, cái này màn ánh sáng bảy màu gọi là thất thải thần văn giới. Nếu như cẩn thận quan sát, tại chỗ màn ánh sáng bảy màu phía trên, xác thực lưu động một tia thần bí hồn lực chi tia. Những cái này hồn lực chi tia mặc dù không có quá nhiều quy luật mà theo, nhưng là lại dẫn sắt toàn bộ thất thải quang trụ. Nai nai, cái này màn ánh sáng bảy màu rốt cuộc là cái ruộng gì đồ vật, phòng ngự vậy mà như thế cường đại. Nhanh lên phá vỡ, long hồn quả có hạn, đến thời điểm nhiều người coi như rất khó cướp được, ta nhất định muốn được long hồn quả. Chỉ cần được long hồn quả, về sau chắc chắn nhất phi trùng thiên, ha ha. Chạy tới nơi đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, Vừa nghĩ tới long hồn quả, mọi người cũng càng thêm ra sức lên. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới, một cỗ đại nguy cơ chính lặng lẽ giáng lâm. Sưu sưu sưu. Từng đảo bóng người từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà tới, nhao nhao rơi vào thất thải quang trụ bên ngoài, mắt lộ ra tinh quang nhìn phía xa long hồn thụ. Thật cổ xưa thành trì, những kiến trúc kia có vẻ như có mấy ngàn năm a. Một chỗ dãy núi phía trên, Ảnh Phong kinh dị nhìn xem phương xa, Thiên Tàn cùng Bàn Tử hai người cùng hắn song song mà đứng cau mày. Tại sao ta cảm giác những kiến trúc kia chẳng khác nào có sinh mệnh? Bàn Tử hít sâu khẩu khí, ánh mắt từ long hồn thụ trên thu hồi lại, rơi vào chỗ gần những kiến trúc kia bên trên. Ảnh Phong cùng Thiên Tàn hai người cũng quay người nhìn lại, những kiến trúc kia, hoặc như bàn long bàn nằm, hoặc như mãnh hổ hạ sơn, lại có phi cầm dương cánh hình dạng. Hình thái ngàn vạn, lại cho người ta một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. Lần đầu tiên nhìn qua, đây chẳng qua là kiến trúc cổ xưa, không hề giống sinh linh. Nhìn lần thứ hai nhìn qua, lại là bắt được một tia thần vận có sinh linh chi hình. Nhìn càng lâu, những kiến trúc kia lại càng giống như là vật sống, quả thực là cực kỳ phiền dị. Ta xem chúng ta vẫn là rời đi tốt, cái này địa phương rất phiền dị. Ảnh Phong hít sâu khẩu khí, xem như sát thủ, hắn trực giác rất nhạy cảm, nhiều lần cứu hắn mệnh. Giấu trước, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bàn Tử cùng Thiên Tàn hai người cũng gật gật đầu. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 517. Tụ tập hồn điêu thú. Không ngừng Bàn Tử mấy cái nhìn ra cái này cổ thành dù gì, còn có không ít người nhìn ra cũng nhao nhao che giấu. Bất quá phần lớn người giờ phút này tâm thần đều hoàn toàn đắm chìm trong long hồn thụ phía trên, nơi nào có tâm tư cố kỵ cái khác. Càng là có không ít tu sĩ càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những kiến trúc kia liếc mắt. Rất nhiều tu sĩ không biết mệt mỏi công kích tới thất thải quang trụ, nghĩ long hồn quả đều muốn điên. Cũng đúng lúc này, một tòa sơn lâm bên trong. Ông ông! Một trận tiếng ve kêu vang lên, thanh âm rất nhỏ, lại mang theo một loại hồn lực công kích. Lúc này, một mảnh hắc sắc đám mây từ núi rừng bên trong bay lên, hướng về thất thải quang trụ vị trí chậm rãi bay đi. Cái kia màu đen đám mây là từ lít nha lít nhít chấm đen nhỏ tạo thành, chỉ là cách xa nhau quá xa, nhìn qua giống như mây đen mà thôi. Nếu như khoảng cách gần quan sát, liền sẽ phát hiện cái này hắc sắc đám mây lại là từ vô số tiểu hắc văn tạo thành, tưởng gì là tiểu hắc văn trên người không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động. Khác một vùng thung lũng bên trong, từng đợt tất tất tốt tốt thanh âm vang lên, nếu như cẩn thận nghe, liền có thể nghe ra đó là phun ra nuốt vào lưới rắn thanh âm. Trong đó một mảnh tương đối trống trải trên đồng cỏ, có thể nhìn thấy, vô số ngũ thải ban lan rắn tại bụi cỏ ở giữa du tẩu, tốc độ nhanh vô cùng, không thể so với chiến vương cảnh tu sĩ chậm. Đồng dạng từng màn, phát sinh ở cổ địa bí cảnh các nơi. Không chỉ có con muỗi cùng rắn, còn có hắc sắc tiểu ngô công, phi thiên đường lang độc thứ tiểu mật phong. Đương nhiên, cũng không thiếu cái khác lục giai cùng thất giai hồn thú, càng là giao tại hư không ngao du, sông thẳng thất thải quang trụ vị trí mà đến. Y. Nè. Một chút chính hướng về thất thải quang trụ vị trí lao nhanh tu sĩ, ngay từ đầu nhìn thấy những cấp thấp hồn thú còn lơ đễnh. Nhưng mà càng đến gần thất thải quang trụ, hồn thú cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là số lượng cũng đủ để dọa đến đám người kinh hồn táng đảm, mặc dù có rất nhiều người kinh nghi bắt đầu thả chậm bước chân, nhưng vẫn có không ít người không có đem những cái này hồn thú đặt ở trong lòng. Một chút cấp thấp hồn thú mà thôi, một kiếm liền có thể chém giết vô số. Một đao liền có thể tùy tiện diệt một nhóm, cái này có gì đáng sợ? Tam ca, cái này có vẻ như có chút không thích hợp a, nhiều như vậy hồn thú đều ở hướng thất thải quang trụ phương hướng đuổi. Tiêu Phàm ba người đứng ở một ngọn núi giữa sườn núi, quan tiểu thất cảm giác được sự tình có chút không thích hợp. không phải hồn thú, mà là hồn điêu thú. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, những hồn thú đó căn bản không thể dùng hồn lực bắt không đến, hơn nữa bọn chúng bên trên đều có một chút tỉ mỉ đường vân, Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt liền đoán được. Nhiều như vậy hồn điêu thú, đây cũng quá rất thật đi, cái này cổ địa bí cảnh trước kia rốt cuộc là cái ruộng gì địa phương a? Quan Tiểu Thất ruộng kêu nói, thật sự là cái này hồn điêu thú quá nhiều. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết rõ cái này địa phương trước kia rốt cuộc là làm cái gì, vì sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy hồn điêu thú. Dù sao, hồn điêu sư thế nhưng là biến mất hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, có rất ít hồn điêu sư xuất hiện thế nhân trước đó. Nhưng cái này địa phương lại cầm giữ có đáng sợ như thế hồn điêu thú số lượng, điểm này cũng đủ để chứng minh cái này cổ địa bí cảnh bất phàm, chí ít tại niên hạn trên liền vượt qua thời gian ngàn năm. Tiêu Phàm rất muốn từ Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm đến đáp án, đáng tiếc Tu La truyền thừa bên trong ghi chép liên quan tới hồn điêu sư đồ vật chỉ có đôi câu vài lời. Chủ yếu nhất là, những cái này hồn điêu thú còn tại hướng về thất thải quang trụ vị trí tới gần, đây có phải hay không lại đại biểu cho gì đây? Đúng nga, ta vừa vặn thiếu khuyết hồn văn đồ, những cái này hồn điêu thú có thể là sống sờ sờ hồn văn đồ a, có thể chế tạo ra những cái này hồn điêu thú, có thể chí ít đều là nắm giữ vẽ rồng điểm mắt tông sư cấp hồn điêu sư. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động. Hắn mặc dù tự sáng tạo một bộ hồn văn đồ, miễn cưỡng bước vào cái gọi là đại sư cấp bậc, nhưng là hắn biết rõ hồn văn đồ là ở quá thư thớt. Tăng thêm tại Tu La truyền thừa ở bên trong lấy được mấy tấm, cùng Bắc lão cho hắn 3 bức, hắn chỗ biết hồn văn đồ bây giờ còn chưa vượt qua 10 cái, tính hạn chế quá lớn. Nếu như có thể đem những cái này hồn điêu thú phía trên hồn văn đồ hảo hảo nghiên cứu một cũng trong tay mình nắm, về sau mình cũng không phải khả năng sáng tạo ra hồn điêu thú. Tiểu Ngũ, Tiểu Lang thay ta bắt hồn điêu thú, chủng loại càng nhiều càng tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lưu lại một câu vẽ, liền cấp tốc hướng về nơi xa hồn điêu thú đánh tới. Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang không biết vì sao, bất quá vẫn là nghe theo Tiêu Phàm lời nói, nơi này là cái gì địa phương căn bản không trọng yếu, trọng yếu là bản thân mấy người nhất định muốn sống sót rời đi. Tiếp đến một đoạn thời gian, Tiêu Phàm 3 người nhìn thấy hồn điêu thú đã bắt, đủ loại phẩm giai hồn điêu thú đều không buông tha, mạnh nhất một đầu hồn điêu thú là thất giai tiền kỳ. Tiêu Phàm một bên bắt hồn điêu thú, một nửa khác tâm thần lại là đắm chìm trong hồn điêu thú quanh thân hồn văn lính ngộ bên trong. Lấy Tiêu Phàm bây giờ hồn lực cường độ, lại thêm đã gặp qua là không quên được bản sự, một gương mặt hồn văn đồ bị hắn là ấm trong đầu, hắn không ngừng thôi diễn, đối hồn văn lính ngộ cũng càng ngày càng sâu. Chỉ là những cái này hồn văn mặc dù bị hắn lạc ấm trong đầu, nhưng là hắn lại không biết là như thế nào mới có thể để cho những cái này hồn điêu thú sống lại. Bắc lão nói qua, hồn văn sở dĩ có thể thể hiện ra giá trị trọng điểm hay là tại hồn điêu phía trên, có thời gian ta cũng hảo hảo điêu khắc mấy cái một điêu thử xem. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Mặc dù Tiêu Phàm rất nhớ hiện tại liền thử nghiệm một phen, nhưng là bây giờ lại không phải hồn điêu thời điểm, hồn điêu tương đối thích hợp tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát đem đại bộ phận tâm thần đắm chìm trong hồn văn lính ngộ bên trong, mà Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất 2 cái ngay tại điên cuồng bắt hồn điêu thú. 3 người đi tốc độ không phải rất chậm, nhưng là đang không ngừng hướng về màn ánh sáng 7 màu tới gần. Oanh! Thất thải quang trụ vị trí thiên địa một tiếng nổ vang, hơn 100 người công kích cuối cùng đem thất thải quang trụ cho đánh tan. Dù sao, những người này đều là chiến vương cảnh đỉnh phong trở lên tu vi. Thất thải quang trụ cố nhiên cường đại, nhưng đã qua vô số tuế nguyệt, hắn chứa đựng năng lượng sớm đã kiên trì không bao lâu, chỗ nào chịu nổi trên 100 cái chiến vương cảnh thậm chí chiến hoàng cảnh công kích. dù là bọn hắn chỉ là ôm cây đợi thỏ, cái này thất thải quang trụ cũng sẽ có vỡ nát thời điểm. Xông lên a, long hồn quả là ta. Đáng chết, nhiều người như vậy, long hồn quả có hạn, muốn cướp được một mai không dễ dàng. Ta thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là có thể đục nước béo cò, vạn nhất có thể có được long hồn quả đâu. Có kích động tiếng gào thét, có không cam lòng tiếng gầm gừ, cũng có nói một mình, duy nhất điểm giống nhau chính là tất cả mọi người dưới chân đều không chậm. Dù là những nút trong bóng tối tu sĩ, cũng rốt cuộc không có chút gì do dự, nhao nhao hướng về long hồn thụ chạy như điên. Long hồn quả quá có sức hấp dẫn, mắt sắc tu sĩ cách xa nhau hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy long hồn thụ trên tản ra thất thải quang mang trái cây, nước bọt đều nhanh chảy ra. Ha ha, ta là cái thứ nhất, cái này long hồn quả tất nhiên có ta một. Tiếng xé gió vang lên, một đạo bóng người lấy tốc độ cực nhanh phóng tới long hồn thụ. Hồng hộp. Cũng đúng lúc này, mấy đạo đao mang kiếm ảnh từ hậu phương xông ra, xông thẳng cái thứ nhất người mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Hỗn chứng. Người thứ nhất phẫn nộ không thôi, hắn không nghĩ tới cùng hắn liên thủ mấy người kia vậy mà chủ động hướng hắn xuất thủ, trước đó liên thủ lời thề đâu. Căn bản không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, cái thứ nhất tới gần long hồn thủ tu sĩ, bị mấy người liên thủ chém giết, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ, bỏ mình đảo tiêu. Long hồn quả có tốt như vậy được sao? Như bậc này linh quả, người có đức chiếm lấy. Hậu phương một chút tu sĩ cười lạnh không thôi, cũng nhao nhao hướng về phía trước người xuất thủ. Một trận huyết chiến đã trải qua lặng yên ập ủ mà lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 518. Thiên tài tụ tập. Hơn 100 chiến vương, chiến hoàng tu sĩ giao chiến tại cùng một chỗ, tràng diện này có thể không phải bình thường hùng vĩ, lộng lấy chiến ký tại hư không nở rộ, chói lọi sáng chói, đoạt người nhãn cầu. Hồn lực phong bão bao phủ hoàn toàn tòa này không tính quá lớn cổ thành, trên đường cái phiến đá bị hồn lực đều tung bay chấn vỡ, tại hư không loạn xạ. Tưởng gì là trong cổ thành những kiến trúc kia bất vi sở động, những hồn lực đó phong bão căn bản không làm gì được bọn chúng mảy may. Phải biết, cho dù là ly hỏa đế đô kiến trúc cũng chịu không được chiến vương cảnh cường giả tàn phá a, lại càng không cần phải nói chiến hoàng cảnh. Nhưng mà, nơi này kiến trúc lại là mạnh mẽ đứng vững hồn lực phong bạo, như không vật gì. Tu sĩ ngươi truy ta trục, không ngừng hướng về ngọn núi nhỏ kia tới gần, bởi vì không thể phi hành, tốc độ bọn họ cũng chậm không ít, bất quá tố chất thân thể cũng là cực kỳ cường đại. Rất nhiều người nhảy vọt ở một tòa tòa cung điện phía trên, nhảy lên vài chục trượng, lấy dạng này tốc độ. Không bao lâu nữa liền có thể tới gần long hồn thụ. Những trong lòng đó ẩm ẩm có chút bất an tu sĩ, cũng rốt cuộc nhìn không được, đây chính là long hồn quả a, coi như gánh điểm nguy hiểm lại như thế nào. Chẳng lẽ bản thân ở chỗ này chờ, có thể có được long hồn quả sao? Hiển nhiên không thể. Vậy cũng chỉ có liều một phen, dù sao cái này nhiều người tiến vào cổ thành cũng không có gặp được nguy hiểm gì, chỉ có tu giả ở giữa công kích lẫn nhau. Đi vào đi, cũng miễn cho ta đi tìm các ngươi. Rừng rậm bên trong, đạo kia bóng người lần nữa xuất hiện, nhích miệng lên một vòng độ cung, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Cũng đúng lúc này, cuối chân trời từng đạo tiếng gào thét truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới. Vô số phi cầm tẩu thú che khuất bầu trời, đáng sợ khí tức cuốn tới, hư không nhấc lên một trận hư vô phong bạo. Đại Long Đế triều người. Mọi người mau dừng tay, không muốn tự giết lẫn nhau, đến thời điểm đừng thật lớn long nhân. Đại Long người có thể phi hành, chúng ta trước thủ hộ long hồn quả lại nói, không chừng 5 người cùng một chỗ, ai nếu muốn đánh long hồn quả chủ ý, những người khác liên thủ chém giết. Một chút tu sĩ kêu to, nhao nhao hướng về hậu phương thối lui, lạnh như băng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó rất nhiều người tự giác đi đến cùng một chỗ, sau đó hướng về long hồn thụ lao nhanh mà đến. Lại là long hồn thụ. Đại long tu sĩ kích động không thôi, nhìn qua long hồn thụ, nước bọt đều nhanh chảy ra. Ha ha, đại ly đế triều những người này, liền phi hành đều không thể, còn nghĩ đến long hồn quả. Lại có người khinh thường nói, sau đó bọn hắn khống chế dưới chân loài chim hồn thú, cấp tốc hướng về long hồn quả tới gần. Không đúng. Một đầu cự ưng trên lưng đứng đấy một hắc sắc cẩm y thanh niên cao mày, hắn ánh mắt cũng không có rơi vào long hồn thụ phía trên, mà là rơi vào cổ thành kiến trúc phía trên. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên là sẽ nhận ra được, người này chính là Đại Long Đế Triều Đế Tử Long Thần, chỉ là Long Thần cho tới bây giờ không lộ liễu, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhị đế tử, ngươi chẳng lẽ không muốn long hồn quả sao? Đang lúc long thần thất thần thời khắc, hậu phương một đạo thăm thắm thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Tiêu Vô ngồi ở một đầu loan phượng phía trên, mỉm cười nhìn xem hắn. Nhiều người như vậy coi như đi, ta cũng không giành được, liền không được góp náo nhiệt này. Long thần thần sắc thập phần băng lãnh, ngữ khí cũng thập phần hờ hững, tựa như đây là hắn tác phong trước sau như một. Có đúng không? Tiêu An nửa tin nửa ngờ, gặp long thần không nói, nàng hừ nhẹ một tiếng, liền khống chế loan phượng hướng về trong thành mà đến, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Long thần a, long thần thế nhân đều là coi là long tiêu mới là đại long chân long, có thể ngươi thể nội cố lực lượng kia, thế nhưng là ngay cả ta đều kinh hãi a. Chẳng lẽ nàng xem ra cái gì? Long thần ánh mắt hơi hơi lóe lên, thật sâu nhìn Tiêu U liếc mắt, chậm chạp nói. Tiêu U, một tiểu gia tộc đệ tử, nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn băng xương cử lang, lại ngắn ngủi thời gian một năm không đến, lại có thể trưởng thành đến ngay cả ta đều kiêng kỵ cấp độ, cũng thực rất dường dị. Còn có Tiêu Phàm, một năm trước đó liền chiến hồn đều thức tỉnh không được, thời gian một năm, vậy mà đột phá đến chiến hoàng chi cảnh, xem ra cái này Tiêu gia cũng không đơn giản, không biết là cái nào cổ tộc ẩn thế hậu duệ. Long thần trong lòng nghĩ thầm, sau đó chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống, cũng không có tiến vào cổ thành bên trong. Cũng đúng lúc này, nơi xa một cỗ khí thế cường đại xuất hiện, hướng về cổ thành cấp tốc tới gần, không ít người nhao nhao nhìn lại, lại là nhìn thấy Sở Khinh Cuồng, Y Phi Mạch, Bắc Thần Phong, Ninh Xuyên, Lâu Ngạo Thiên đám người nhao nhao mà tới. Đám người ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xem cổ thành bên trong, cho dù là long hồn quả, cũng không có đến nhường bọn hắn điên cuồng cấp độ, tối đa chỉ là một tia tha thiết mà thôi. Dù sao, long hồn quả cũng là cực kỳ ít có quý hiếm, có thể có được một mai cũng cần rất lớn số phận. Nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, cái này giữa thiên địa có lẽ có không ít người có kỳ ngộ, đồng thời cũng cần đủ cứng mệnh đi tiếp nhận nhân quả, cái gọi là miễn phí cơm trưa cũng không tồn tại. Hơn nữa, bọn hắn càng thêm tự tin bản thân thực lực, dù là không có ngoại lực phụ trợ, cũng có thể nâng cao một bước. Đây chính là thiên tài cùng tầm thường ở giữa khác biệt. Xem ra cũng không phải là tất cả mọi người là ngu xuẩn, bất quá cũng không cái gọi là long tiêu Tiêu Phàm bọn họ đâu. Giữa rừng núi, đảo hắc ảnh kia đen kịt con ngươi đảo qua Sở Khinh Cuồng đám người, khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức. Thật đúng là nói đến liền đến. Vừa dứt lời, bóng đen liền hướng lấy nơi xa nhìn lại, đám người ánh mắt cũng bị hấp dẫn đến. Rống. Cuối chân trời, một đầu dài khoảng 10 trượng to lớn bóng đen gào thét mà tới, còn chưa tới gần, một cỗ bàng bạc hồn lực liền quét sạch tứ phương, một chút địa giai tu sĩ dọa đến toàn thân run rẩy, căn bản tiếp nhận không được cỗ uy áp này. Giao Long. Tựa như là thất phẩm đỉnh tiêm hồn thú ám ảnh ma giao, các ngươi nhìn ám ảnh ma giao đỉnh đầu có phải hay không đứng đấy một người? Long tiêu. Là long tiêu. Đại đế tử uy vũ. Trong cổ thành tu sĩ kinh hồn tán đảm tự nhìn xem không trung, đại ly đế triều người trong lòng loạn nhập nha, mà đại long tu sĩ lại là nhảy cẫng hoan hô lên. Ai không nghĩ bản thân đế triều mặt mũi sáng sủa? Ai không nghĩ bản thân đế triều tu sĩ cường đại? Không thể nghi ngờ, Long Tiêu loại này ra sân nghi thức, là ở chấn nhiếp đến phần lớn người. Giao A, đây chính là thất phẩm hồn thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại, giờ phút này vậy mà trở thành hắn thay đi bộ tọa kỵ. Long Tiêu kim bào phần phật, đứng ở ám ảnh ma giao đỉnh đầu, một mặt ngạo nghễ, như là thiên thần tuần tra, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Không biết sao long thịt có ăn ngon hay không? Bắc Thần Phong liếm liếm bờ môi, thanh âm không lớn, nhưng ở đây rất nhiều người đều nghe nhất thanh nhị sở. Long Tiêu vừa lúc chuẩn bị rơi xuống, nghe được Bắc Thần Phong lời nói kém chút từ ám ảnh ma dao trên đầu cắm đến, thần sắc băng lãnh nhìn Bắc Thần Phong liếc mắt. Mở ngoặt vun chuyên cua tôi. Ne đóng ngoặt vun HTTB. Trờ. Ui. Ne. Bắc Thần Phong tóc dài phiêu đãng, thần sắc bình tĩnh vô cùng, không lọt vào mắt Long Tiêu tồn tại, quét bốn phía một nói. Đúng, Tiêu Phàm đâu? Đám người nghe vậy cũng lộ ra vẻ tò mò, hôm nay hai đại đế triều thiên tài lần nữa tụ tập ở này, nhưng mọi người cảm giác không có Tiêu Phàm, luôn cảm giác ít một ít gì. Bởi vì hôm nay quá mức bình tĩnh, mỗi lần chỉ có Tiêu Phàm ở đây mới có thể có không tưởng được sự tình phát sinh. Rống. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng giống giận rung trời. Một đầu to lớn hỏa lân thú từ trong cổ lâm xông ra, mặt đất rung chuyển, bụi bặm đầy trời, làm mọi người phóng tầm mắt nhìn tới lúc tựa như nhìn thấy một cái biển lửa hướng về bên này lao nhanh mà tới. Tại chỗ hỏa lân thú đỉnh đầu còn đứng ba đạo thân ảnh, cầm đầu một người trên mặt chính tràn đầy tiếu dung. Tiêu Phàm. Không ít người trong nháy mắt nhận ra người kia thân phận, trực tiếp kinh hô mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 519. Hồn điêu thú bảo tẩu. Tiêu Phàm. Đám người nghe vậy, phần lớn người nhao nhao quay người nhìn lại, dù là những đã trải qua sông vào trong cổ thành tu sĩ, cũng không ít người ánh mắt tụ tập tại hỏa lân thú phía trên. Không ít người cảm nhận được hỏa lân thú trên người khí tức. Một trận hãi hùng khiếp vía, cái này hỏa lân thú phát ra khí tức, thế nhưng là thất giai hậu kỳ a, vậy mà tình nguyện trở thành Tiêu Phàm tọa kỵ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã trải qua đột phá chiến hoàng cảnh hậu kỳ? Bằng không, lấy thất giai hồn thú cao ngạo, làm sao có thể nhường một cấp thấp tu sĩ đứng ở đỉnh đầu của mình? Chạy mau! Đúng lúc này, hỏa lân thú bên trên truyền đến Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, mọi người có thể nghe ra Tiêu Phàm trong giọng nói vậy mà có một tia kinh khủng. Tiêu Phàm kinh khủng. Biết Tiêu Phàm người đều coi là bản thân nghe lầm. Tiêu Phàm thế nhưng là không sợ trời không sợ đất người a, dù là chiến vương cảnh trung kỳ cũng dám cùng chiến hoàng trung kỳ một trận chiến người, vậy mà sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ. Đi. Một mảnh rừng rậm bên trong, bàn tử, ảnh phong thiên tàn cùng tiểu minh bốn cái, không chút do dự hướng về nơi xa xuyên đi. Bọn hắn đối Tiêu Phàm có một loại từ đáy lòng tín nhiệm, Tiêu Phàm nói chạy mau, vậy khẳng định có cái gì không được sự tình muốn phát sinh. Đương nhiên, cũng có một số người không chút do dự hướng về bốn phía chạy trốn, cũng không phải bọn hắn đối Tiêu Phàm tín nhiệm. Mà là bọn hắn đối Tiêu Phàm có loại sợ hãi. Bọn hắn có thể không cho rằng tiến vào cổ địa bí cảnh người sẽ để cho Tiêu Phàm sinh ra ý sợ hãi, dù là Long Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật cũng không được. Nhưng là hiện tại, liền Tiêu Phàm đều muốn sợ hãi đồ vật, bọn hắn những cái này sợ hãi Tiêu Phàm người, nơi nào còn dám lưu ở nơi đây. Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên mấy người cũng cau mày một. Lại là bất vi sở động. Ông ông. Hòa hòa. Cũng đúng lúc này, một trận ngập trời tiếng hét giận dữ, chiến minh tiếng vang vọng đất trời, tại Tiêu Phàm hậu phương thiên địa, bị bụi mặm che khuất địa phương, mấy đóa vân thải đập vào mặt. Có hắc sắc, có bạch sắc, cũng có huyết sắc, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít, nhìn để cho người ta tâm thần run lên. hồn thú. Mà mẹ nó, nhiều như vậy hồn thú, hắn đây mẹ đều là Tiêu Phàm dẫn tới sao? Chạy mau, nếu như bị những cái này hồn thú tiếp cận tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, chỗ nào còn chú ý đến cái gì long hồn thụ, long hồn quả, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên cũng có không sợ chết người, vẫn như cũ ôm cuối cùng một tia may mắn, muốn có được long hồn quả, chỉ là cũng không ngừng bọn hắn bản thân nghĩ như vậy. Không đúng, không phải hồn thú. Y Phi Mạch cao mày nhìn phía xa một mảnh đen kịt. Nhất định là Tiêu Phàm dở trò phượng, nghĩ lừa gạt chúng ta rời đi. Lừa ngươi, ngươi có đáng giá gì hắn lừa gạt? Cách đó không xa Bắc Thần Phong mặt coi thường nói. Những cái này mặc dù không phải hồn thú, nhưng là so cùng giai hồn thú còn muốn đáng sợ rất nhiều. Nói xong câu đó, Bắc Thần Phong không chút do dự hướng về nơi xa chạy như bay. Sở Khinh Cuồng do dự một cũng đạp không mà lên, mặc dù hắn cũng nhìn ra những phi cầm cũng không phải là hồn thú, nhưng là hắn trong lòng cho rằng Tiêu Phàm không phải như vậy người. Tiêu Phàm muốn có được cái gì tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, dựa vào bản thân hai tay đi tranh đoạt, hoàn toàn không cần thiết thi triển bậc này thủ đoạn nhỏ. Tiêu Phàm. Rừng rậm bên trong, đảo hắc ảnh kia ngữ khí băng lãnh phun ra hai chữ, sát ý nặng nề. Dám hỏng ta chuyện tốt, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, đừng mong thoát đi một ai, coi như các ngươi hiện tại chạy, cũng chạy không được ra cổ địa bí cảnh. Dứt lời, bóng đen bỗng lấy ra một mai hạt châu màu đen. Hai tay kết xuất mấy đạo thủ ấm, từng đạo hồn lực thủ ấm đánh vào hạt châu màu đen bên trong. Rống. Ngao. Đột nhiên, cổ thành bên trong từng tiếng gầm thép, cuồng bạo tiếng gầm gừ truyền ra, những nhìn qua đó chỉ là kiến trúc quái vật khổng lồ, vậy mà dù gì sống lại. Quái vật A. Trong cổ thành tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn rất muốn chạy, nhưng rất nhiều người dọa đến hai chân đã trải qua không nghe sai khiến. Xui xẻo nhất phải kể tới đang tải xông vào cổ thành một đám tu sĩ, bọn họ là kẻ đến sau, cũng muốn tranh đoạt long hồn quả, nhưng mà lại lâm vào bầy quái vật vây quanh. Chỉ thấy những kiến trúc kia. Một trận vặn vẹo bên ngoài gạch ngói chậm rãi chóc ra tói lên vô số bụi bặm tại bọn chúng ngoài thân, vô số đường vân vờn quanh tựa như muốn sống lại. To lớn mà cứng ngắc thân thể vặn vẹo mấy lần, sau đó thực sống lại quả thực là cực kỳ phiền dị, rõ ràng là tử vật, lại có thể sống tới. Nhanh, chúng ta có thể bay, từ không trung trốn. Đại Long tu sĩ kêu sợ hãi. Khống chế hồn thú quay đầu liền chạy. 3. Đột nhiên, một đạo tiếng vang cực lớn truyền đến, chỉ thấy một đầu đạt đến mấy chục trượng mãnh hổ, đột nhiên nâng lên to lớn móng vuốt, hướng về đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ một đầu thất giai sơ kỳ hồn thú cùng một chiến hoàng cảnh sơ kỳ tu sĩ trực tiếp bị một bàn tay đánh thành thịt nát. Cổ thành bên ngoài tu sĩ hít một hơi lạnh còn tốt bản thân trong lòng có cố bất an. Không có tiến vào cổ thành bên trong, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch cố kia bất an đến từ cùng chỗ nào. Những cái này quái vật quá là đáng sợ, đây chính là thất giai hồn thú A, vậy mà như thế không chịu nổi một kích coi như bọn hắn tiến vào trong cổ thành, há không phải cũng khó trốn nơi này kết cục. Là ai? Long Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét. Nhìn thấy đại long hồn thú cùng tu sĩ bị quái vật khổng lồ cho đồ sát, hắn trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Hắn rất nhớ xuất thủ, nhưng lại bị những quái vật thực lực cho chấn nhiếp đến. Long Tiêu trước tiên nghĩ đến, đây là có người cố ý bố trí một bẫy. Thật chẳng lẽ có người tính toán chúng ta tất cả mọi người? Mọi người trong lòng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu như thực sự là dạng này, vậy liền quá là đáng sợ, đây là muốn đem Đại Ly cùng Đại Long tu sĩ tận diệt sao? Nam Cung Thiên Giật, đây chính là ngươi mưu kế. Tiêu Phàm lại là trong nháy mắt nghĩ đến một tên, trong lòng hơi hơi lạnh lẽo. dựa vào những cái này hồn điêu thú quả thật có thể ứng phó tất cả tiến vào cổ địa bí cảnh người, không nói số lượng, chính là đơn thể thực lực, cũng có tương đương với chiến hoàng đỉnh phong, thậm chí hoàng phủ chiến hoàng. Chỉ là Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì có một nghi hoặc, chính là Nam Cung Thiên Giật dựa vào cái gì điều khiển cái này như thế khổng lồ số lượng hồn điêu thú. Dùng hồn lực khống chế. Nam Cung Thiên Giật thực lực xác thực rất mạnh, nhưng cũng không thể làm đến bước này. Những cái này hồn điêu thú số lượng thực sự quá lớn, đừng nói chiến hoàng, chính là chiến đế cũng khống chế không được. Hơn nữa, hồn điêu thú cũng căn bản không cần hồn lực đi khống chế, chỉ cần lúc đầu dưới một đạo mệnh lệnh mà thôi. Mấu chốt chính là mệnh lệnh này là cái gì? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, trong nháy mắt nhớ tới đưa ra trung quan khóa. Đừng giết ta. Đừng có giết ta. Long hồn quả ta không muốn. Rất nhiều tu sĩ dọa đến bốn phía chạy trốn, máu tươi tứ phương. Vốn Đại Long Đế Triều tu sĩ coi là dựa vào loài chim hồn thú có thể tránh thoát một kiếp, nhưng mà nhường bọn hắn không nghĩ tới là những quái vật đầu tiên châm đối chính là bọn hắn. Ngược lại là Đại Ly Đế Triều người cũng không có nhận đặc biệt lớn công kích. Liền xem như cái kẻ ngu cũng biết rõ, đây là châm đối Đại Long Đế Triều một bẫy. Gần như đồng thời, lít nha lít nhít bóng đen từ cổ thành tứ phương bay tới thiên thượng địa hạ, đâu đâu cũng có cơ hồ kín không kẽ hở. Nhiều. Quá nhiều. Đến hàng vạn mà tính. Đáng sợ số lượng nhường tất cả mọi người nuốt nước miếng, bọn hắn cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy hồn thú, bọn hắn rất muốn chạy trốn, nhưng là những hồn thú đó hoàn toàn ngăn chặn tất cả tu sĩ đường lui. Bạo tẩu hồn thú đáng sợ đến cỡ nào, mọi người trong lòng rất rõ ràng căn bản không phải sức người có thể đụng. Thần phục người, không giết. Đột nhiên, một đạo hư vô phiêu miêu thanh âm ở trên không vang lên, đinh tai nhức ấp, vang vọng thật lâu tại hư không. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 520. Khích bác ly gián. Thần phục người, không giết. Thanh âm giống như một đạo như tiếng sấm vang lên, đám người nhao nhao ngẩng đầu tìm kiếm thanh âm đầu nguồn, nhưng mà nhường bọn hắn thất vọng là, cái kia thanh âm tựa như đến từ bốn phương tám hướng đồng dạng, căn bản không có tung tích có thể tìm ra. Chỉ là theo cái này thanh âm vang lên, cái kia lít nha lít nhít, che khuất bầu trời hồn điêu thú đột nhiên đình chỉ công kích, chỉ là đem chu vi đến chật như nêm cối, không cho bất luận kẻ nào chạy trốn. Đổi một cái thanh âm, liền cho rằng không biết là ngươi Nam Cung Thiên Giật sao. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Lão Tam. Bàn tử mấy người đột nhiên xuất hiện đi tới Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm nhìn thấy bàn tử mấy người không có việc gì cũng buông lỏng một hơi. Hơn nữa bàn tử mấy người cũng có thu hoạch, vậy mà đều đột phá đến chiến hoàng trung kỳ. Sau đó, hắn con ngươi ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, dưới chân hắn hỏa lân thú toàn thân không ngừng run rẩy. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Rất nhiều tu sĩ ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, từ bỏ chống lại, những cái này quái vật là ở quá mạnh, như nếu không đầu hàng, hẳn phải chết không nghi ngờ, đầu hàng mà nói còn có sống sót cơ hội. Bọn hắn không biết là ai đang bố trí, nhưng là cái này căn bản không trở ngại bọn hắn nghĩ sống sót. Bất kể là Đại Ly tu sĩ, vẫn là Đại Long tu sĩ, giờ phút này phần lớn người đều từ bỏ phản kháng tâm tư. Nơi xa, Long Tiêu sắc mặt khó xử tới cực điểm, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Cũng đúng lúc này, một đạo tử sắc thân ảnh từ đằng xa gào thét mà tới. Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia tử sắc lưu quang, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau một khắc, chỉ thấy một cái tử bào thanh niên xuất hiện ở Long Tiêu trước mặt. Cái kia tử bào thanh niên chính là trước đó khiêu khích Tiêu Phàm Bàng Nguyên. Đại đế tử, là Nam Cung Thiên Giật, Nam Cung Thiên Giật muốn giết chúng ta. Tử bào thanh niên Bàng Nguyên hét lớn. Cái gì? Những người khác con ngươi co rụt lại. Sau đó hướng về bốn phía nhìn lại, xác thực không nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật thân ảnh. Đại bộ phận thiên tài đều đến, chỉ có Nam Cung Thiên Giật chưa tới, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến là ai tại tính toán bọn hắn. Nam Cung Thiên Giật cút ra đây. Long Tiêu giận tím mặt, mình cùng ngươi hợp tác, ngươi ngược lại tốt, cũng dám âm ta, thật sự cho rằng lão hổ không phát uy, làm ta là con mèo mệnh sao. Sở Khinh Cuồng, Y Phi Mạch, Lâu Ngạo Thiên, Bắc Thần Phong mấy người cũng nhao nhao ngẩng đầu liếc nhìn lấy chân trời tứ phương, cuối cùng đám người ánh mắt rơi vào một mảnh rừng rậm vị trí. Hô! Một đạo hắc ảnh từ rừng rậm kia bên trong xông ra, sau một khắc, một cái áo bào trắng thanh niên hiển lộ ở trong mắt tất cả mọi người, trừ Nam Cung Thiên Giật còn có thể là ai. Cùng lúc đó, một đầu phi cầm từ trên cao đáp xuống, Nam Cung Thiên Giật mấy cái lắc mình, liền vững vàng rơi vào cái kia phi cầm trên lưng, phi cầm hai cánh chấn động, liền xuất hiện ở cổ thành bên trong. Nam Cung Thiên Giật quả nhiên là ngươi. Long Tiêu trợn mắt quét ngang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Giật, thiếu chút nữa thì nhìn xuống không có xuất thủ. Bản đế tử ngược lại là rất muốn biết rõ, ngươi là như thế nào biết là ta. Nam Cung Thiên Giật không để ý đến Long Tiêu, ngược lại rơi vào cái kia tử bào thanh niên bàng nguyên trên người. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền dọa đến tử bào thanh niên toàn thân run lên, sau đó cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, hai mắt có chút mê ly, hiển nhiên là hắn thể nội phệ hồn huyết tàm đã trải qua diệt hắn ý thức. Sau đó không chút do dự thốt ra: là Sử Vô Pháp, Sử Vô Pháp nói. A, Nam Cung Thiên Giật hơi hơi ngoài ý muốn, vẻ lạnh như băng trong mắt hắn nở rộ. Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang kinh ngạc nhìn xem Bàng Nguyên, một mặt không hiểu, cái này rõ ràng là Tiêu Phàm tiết lộ a, hắn làm sao giá họa cho Sử Vô Pháp đâu. Chỉ có Tiêu Phàm một mặt bình tĩnh, đây là hắn sở dĩ không có giết tử bào thanh niên Bàng Nguyên, nguyên nhân chính như hắn nói, hắn còn sống xa so với chết giá trị lợi dụng phải lớn, có lẽ không cần hắn xuất thủ, Nam Cung Thiên Giật cũng sẽ giết chết Sử Vô Pháp. Chỉ là Tiêu Phàm liếc nhìn lấy tứ phương, cũng không nhìn thấy Sử Vô Pháp bóng dáng, lấy Sử Vô Pháp tính toán, hắn có lẽ căn bản là không có đến nơi này. Đúng, còn có đại đế tử cũng nói. Bàng Nguyên đột nhiên lại nói ra: hỗn chứng, ngươi nói cái gì? Long Tiêu nghe vậy, lập tức vô cùng phẫn nộ, từ trên cao nhảy vọt mà xuống, một bàn tay hướng về hắn thiên linh cái vỗ tới. A! Bàng Nguyên một tiếng hét thảm, hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, ở đâu là Long Tiêu đối thủ, hắn xoay người chạy. Nhưng vẫn như cũ chậm nửa bước, trực tiếp bị một bàn tay cho đánh thành thịt nát. Sau đó thả người nhảy lên, lần nữa xuất hiện ở ám dạ ma giao phía sau lưng, động tác giống như nước chảy mây trôi, phiêu giật thoải mái. Đám người đều bị Long Tiêu tàn nhẫn làm chấn kinh, cái kia tốt xấu cũng là ngươi Đại Long tu sĩ, lại bị dễ dàng như vậy gạt bỏ. Đại Long một phương có 6 cái tu sĩ cũng là kinh ngạc không thôi, chính là trước đó cùng Bàng Nguyên tại Mê Huyễn Lâm gặp gỡ Tiêu Phàm 6 người, 6 người con ngươi không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Cũng chỉ có bọn hắn 6 người trong lòng rõ ràng tất cả những thứ này đều là Tiêu Phàm dở trò vượt, hắn tại khích bác ly gián, về phần Bàng Nguyên vì cái gì bị khống chế, 6 người lại là không biết. Nguyên bản 6 người còn chuẩn bị mở miệng giải thích một phen, có thể nhìn đến Long Tiêu quyết đoán giết Bàng Nguyên về sau, 6 người vội vàng nhắm lại miệng. Tiêu Phàm thủ đoạn quá dường dị, ai biết rõ nói ra tên hắn có thể hay không cùng Bàng Nguyên kết cuộc sống nhau. Cũng đúng lúc này, mọi người không chú ý tới là tại chỗ bày thịt nát bên trong có một cái đậu phồng đậu lớn nhỏ máu kim sắc nhộng dọc theo mặt đất. Cấp tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xạ mà tới, rất nhanh liền bắn vào Tiêu Phàm thể nội. Giết người diệt khẩu. Cũng không cái gọi là Đại Long người, vốn là đều phải chết. Nam Cung Thiên Giật thản nhiên nói. Vừa dứt lời, đầy trời hồn điêu thú lần nữa động, phô thiên cách địa hướng về Đại Long tu sĩ phóng đi. Đi mau. Rất nhiều người cực kỳ sợ hãi, vốn cho là mang theo thất giai hồn thú tiến vào nơi đây, nhất định sẽ ép Đại Ly Đế Triều một bậc, lại không nghĩ rằng Đại Ly Đế Triều một cách Nam Cung Thiên Giật liền đầy đủ nhường bọn hắn uống một bình. Chỉ bằng đám rác rưởi này còn ngăn không được bản đế tử. Long Tiêu gầm thét một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một chuôi ánh vàng rực rỡ trường đao, như có kim sắc hỏa diễm tại phía trên thiêu đốt đồng dạng. Trường đao khẽ run lên, một đạo kim sắc đao hà xông lên trời, đầy trời hồn điêu thú ở nơi này đao hà rảo sát dưới, nhao nhao nổ nát vụn mà mở. Hồn điêu thú mặc dù kháng đánh, nhưng là đó cũng là xem người tại chiến hoàng cảnh cường giả trước mặt, chỉ là tương đương với ba tứ sai thực lực hồn điêu thú, có mạnh hơn phòng ngự đều là cặn bã. Cái kia lít nha lít nhít hắc vân bên trong, lập tức bộc lộ ra một lỗ hổng. Đi! Long Tiêu một tiếng quát như sấm, lấy trường đao thay Đại Long tu sĩ mở đường, Đại Long tu sĩ nơi nào còn dám do dự, nhao nhao hướng về lỗ hổng kia bay đi. Giết! Nam Cung Thiên Giật thần sắc cứng lại, tất cả hồn điêu thú không muốn sống đồng dạng nhào đi lên, không... Hồn điêu thú vốn là không có tính mệnh, chỉ là đơn thuần thi hành mệnh lệnh mà thôi. Nam Cung Thiên Giật cùng ngươi hợp tác giết Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiêu Phàm sự tình, đến đây thì thôi, ta Long Tiêu cùng ngươi không chết không thôi. Long Tiêu phẫn nộ quát ầm lên. Nghe nói như thế, Đại Ly tu sĩ cũng không có quá nhiều chấn kinh, Nam Cung Thiên Giật muốn giết Nam Cung Tiêu Tiêu việc này tựa như đây là đời chỗ đều biết sự tình đồng dạng. Bất quá, việc này biết là một chuyện, bị nói ra lại là một chuyện khác, Nam Cung Thiên Giật là muốn giết bàn tử, nhưng là cũng chỉ có thể vụng trộm làm, không thể trắng trợn đến. Nam Cung Thiên Giật sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản hắn là nghĩ nhường tất cả mọi người tiến vào cổ thành bên trong mới đồng thủ, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm xuất hiện đánh vỡ hắn kế hoạch. Vậy ngươi cũng không cần đi. Nam Cung Thiên Giật mặt lộ vẻ hung ác, trong cổ thành tốt đầu to lớn hồn điêu thú đạp không mà lên, xông thẳng Long Tiêu mà đến. Sau đó, Nam Cung Thiên Giật phẫn nộ con ngươi quét về phía Tiêu Phàm, tiếng giống nói. Tiêu Phàm, ngươi cũng phải chết.